Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cây viết mà quý thính giả cũng đang mong chờ khá là nhiều. Triết Sâm. Câu chuyện sẽ tiếp nối những cái bộ truyện trước về hành trình của Pháp Sư Vũ Long, như là Mệnh Diệt Quỷ, Tiệm Nét Bất Ổn, Bí Mật Bệnh Viện Thẩm Mỹ Thiên Đường, Ma Vương Trường Học. Và ngày hôm nay sẽ là Oán Quỷ Nhi Báo Thù. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố, ẩn hiện dưới ánh tà dương nhàn nhạt vì mây nhiều, có lẽ sắp mưa. Kiến trúc bằng kính và các chất liệu nhập khẩu trông vô cùng hiện đại. Công nghệ nhà thông minh trang bị khắp căn biệt thự. Tại đây có hai bóng người ngồi trên bàn giữa phòng khách. Người đàn ông 50 tuổi chỉ thẳng vào mặt một cô gái trẻ mà quát lớn: "Con có biết, thờ cũng là tín ngưỡng u mê của con người. Nó như án mây đen đè nặng trên đầu, làm cho người ta chẳng nhìn thấy được ánh sáng. Tâm linh là cái gì chứ? Cầu khẩn hay là cúng bái nhiều vô thì cũng có làm mới có ăn. Thành hay bại là do mình, chứ ai ban phát cho." "Bà chớ nói vậy. Có thờ có thiên, có kiên có lành. Bà không tin tâm linh cũng được, nhưng mà xin đừng mạt sát." "Bà cả đời lấy khoa học kỹ thuật làm kim chỉ nam, để xây dựng cả tập đoàn công nghệ Kim Thịnh lấy lừng như ngày hôm nay. Bà có thờ cúng hay là cúng bái cho ông thần, bà thánh nào hay không? Bọn tay chớ hề cúng bái gì đâu, mà vẫn vào nước chết đó thôi. Tâm linh cái quái gì chứ, toàn chứ dài chứ dẫn cả." Những gì ba nói cô đã nghe chán từ lúc nhỏ tới giờ, cô luôn tin là đúng. Nhưng từ khi gặp chàng trai đó, thế giới quan của cô đã thay đổi hoàn toàn. Biết bao nhiêu sự kiện tâm linh kỳ bí, quỷ ma, pháp thuật, cùng với các chuyến phiêu lưu khiến cho cô tin tưởng tuyệt đối vào cái gọi là tâm linh, huyền thuật. Từ khi ba cô biết cô qua lại với chàng trai đó, mỗi ngày đều cãi như vậy. Thấy thái độ ương bướng của con gái, ông nổi xung lên. Hai cha con đưa ra quan điểm trái ngược, tranh cãi gay gắt với nhau. Chiếc ly trên bàn vỡ nát do chủ tịch Kim ném xuống vì quá bực tức. Thủy Tiên vùng vằng đứng dậy, ba cô nói với theo đe dọa: "Con còn gặp cái thằng phù thủy đó nữa thì đừng trách ba vô tình. An nguy của nó con tự quyết định đi." Thủy Tiên quay lại nghẹn giọng nói: "Ba mà động vào anh ấy, con chết cho ba xem." Rồi cô bước nhanh ra bên ngoài căn biệt thự. Cái đứa con gái bướng bỉnh này làm cho ông bất lực. Cả đời giáo dục chăm sóc cho nó, bây giờ chỉ vì một thằng con trai mới gặp mà nó cãi tay đôi với ông. Chắc nó bị thằng phù thủy đó bỏ bùa mê thuốc lú. Đảm bảo là vậy. À quên, làm gì tồn tại bùa chú trên đời, toàn lừa người cả. Trong mắt nó chỉ có thằng phù thủy đó, còn cha nó, người nuôi dạy nó khôn lớn, nó chẳng coi ra cái dép đức gì. Nghĩ vậy càng làm cho chủ tịch Kim sôi máu hơn. Thủy Tiên chạy ra ngoài, mây đen cũng vừa lúc kéo tới. Cô chạy đi chẳng biết mệt, từng dãy nhà đồ sộ bị cô bỏ lại phía sau. Cuối cùng đuối sức, đành dừng chân ở công viên cho khu nhà giàu gần đó. Cơn mưa ào ào đổ xuống như trút nước. Cô quỳ dưới đất, nước mắt lại chả rơi, hòa theo từng hạt mưa táp lên mái tóc cô. Những hạt mưa lăn trên trán, chạy xuống đôi gò má hòa cùng với nước mắt. Ba chưa bao giờ tin tưởng cô chăng? Ông không hề tôn trọng ý kiến khi cô đưa ra quan điểm, chỉ chăm chăm phản đối, xăm xôi những kẽ hở khi cô đưa ra ý kiến, ép buộc cô theo ý của ông. Ba cô sao lại có thể độc tài đến như thế? Suy nghĩ làm cho cô khóc lớn hơn. Vài ánh chớp lóe sáng lên trên bầu trời, khiến cho mọi người mau chóng rời đi, tìm nơi trú chân. Công viên vắng giữa buổi chiều mưa thêm phần hiu hắt. Bất chợt xuất hiện từng bước chân từ phía sau, người đó cầm một chiếc dù lớn. Khi tới gần Thủy Tiên, liền giơ ra che cho cô khỏi ướt. Thủy Tiên ngước mặt lên, trước mắt là người con trai gương mặt đẹp tựa diễn viên, mái tóc bồng bềnh lãng tử, trang phục trẻ trung, mang giày thể thao, cầm chiếc dù che chắn từng hạt mưa táp vào mặt cô đau rát. Là Vũ Long, cái tên đáng ghét. Chính hắn đã lôi cô vào mớ hỗn tạp chết bầm này. Chính hắn làm cô phải tranh đấu với ba mình. Chính hắn làm cho con tim cô gái mới lớn thổn thức nhớ nhung. Vẫn gương mặt đẹp tựa như tranh, cứ ương ương với cô, nhìn là muốn đấm cho mấy phát. Nhưng mà sao hôm nay hắn ta lạ lắm, ánh mắt trầm buồn, trái với mọi khi. Vũ Long nhìn Thủy Tiên một lúc lâu rồi mới cất tiếng. Trời mưa gió, sao không ở nhà, lại chạy ra đây? Còn khóc nhẹ nữa. Kệ tôi, chắc không anh quan tâm đâu. Anh theo dõi tôi hả? Chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Dẫn chuyện cãi nhau với ba sao? Nói dối, là anh theo dõi tôi. Tôi đã nói không cần anh quan tâm mà. Sau đó cô đứng lên, tay nắm chặt lấy nắm đấm, đấm vào ngực anh liên tục. Vừa đấm vừa khóc nức lên từng hồi. Tại anh, tất cả là tại anh hết. Vũ Long chỉ biết đứng yên chịu trận, bằng đôi mắt thẫn thờ. Anh nói, ừ, do tôi mà cô khổ sở suốt thời gian qua có phải không? Vậy từ nay mình đừng gặp nhau nữa nghe. Thủy Tiên nghe xong thì dừng tay. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, không tin vào những gì mình nghe được. Vũ Long không dám nhìn thẳng, trốn tránh ánh mắt của Thủy Tiên. Giọng cô run run. Lý do vì sao hả Long? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Theo tôi, cô dính vào biết bao nhiêu chuyện thị phi. Nào là nguy hiểm tính mạng, gia đình ngăn cấm kịch liệt. Chúng ta mỗi người hai con đường khác nhau, vốn dĩ từ đầu không nên gặp. Thủy Tiên bây giờ ngây dại, lùi ra khỏi phạm vi của cây dù, để cho cơn mưa đổ xuống toàn thân. Cô chỉ tay anh, giận dữ nói, sao anh có thể nói ra những lời như vậy được? Anh gieo vào con tim tôi hạt mầm hy vọng, khi nó đang nở hoa thì anh tàn nhẫn đạp nó đi. Sao anh không cùng tôi vượt qua sóng gió mà chọn cách rời bỏ? Nói đi. Thủy Tiên càng khóc lớn hơn. Vũ Long chỉ biết cúi mặt im lặng. Tôi hận anh, tôi căm thù anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Rồi cô quay lưng chạy thật nhanh giữa cơn mưa trắng trời. Nỗi đau xé nát tim gan này là gì chứ? Sao nó lại đau đến thế? Giới hạn của cảm xúc đây sao? Thủy Tiên cứ tự hỏi mình như thế. Hồ Tiên à, bám theo cô ấy đi, đảm bảo cô ấy về nhà an toàn. Từ sau lưng Vũ Long nhảy ra một con cáo lông vàng. Nó bám theo Thủy Tiên đến khi cô khuất bóng trong căn biệt thự thì mới quay về. Thiếu chủ à, tiểu thư đã về tới nhà bình an rồi. Ừ, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, con cáo Vũ Long cho sạch nước mưa, sau đó nhảy lên người anh. Hồ Tiên buồn rười rượi, nó hỏi Vũ Long, thiếu chủ làm gì tàn nhẫn quá không? Cô ấy đáng thương lắm. Thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Nếu cứ chần chừ mãi, ta sẽ khổ cho cả hai mà thôi. Ta thân là pháp sư kế thừa đại nghiệp của Vũ gia, còn cô ấy là con gái độc nhất của tập đoàn công nghệ Kim Thịnh, hoàn toàn không thuộc về nhau. Nếu cố chấp chỉ làm cho nỗi đau thêm dài. Đoạn anh quay lưng bước đi giữa cơn mưa, nhớ về chuyện vài ngày trước tại Vũ Gia Trang. Căn nhà bằng tre đơn sơ ẩn chứa những tán cây cao giữa khu rừng bạc ngàn. Gần đó có rất nhiều ngôi nhà tương tự. Mương nước chảy qua từng ngôi nhà, nước trong veo, cá chép bơi lội tung tăng. Đây là Vũ Gia Trang, nơi cư ngụ của gia tộc pháp sư Vũ Gia hùng mạnh. Gia Trang xây dựng theo phong cách tối giản nhất, hòa mình với thiên nhiên. Tuy vậy, để vào nơi đây, trừ người gia tộc, chẳng có ai tìm ra nổi. Bởi nơi đây hiểm địa bí ẩn, trấn yểm cạm bẫy khắp nơi, lại được nhà nước bảo vệ nghiêm ngặt, vì vũ gia sở hữu nhiều nhân vật thế lực ngay trong bộ máy chính quyền, vì bề dày lịch sử sâu dày. Có một ông lão đang ngồi tọa thiền tại căn nhà tre. Thiền là cốt lõi của pháp sư. Khi thiền sẽ mở ra các huyệt đạo nhằm hấp thụ linh khí đất trời, năng lượng vũ trụ vào trong cơ thể, rồi từ cơ thể chuyển hóa thành linh lực phục vụ cho việc thi triển pháp thuật. Nên việc thiền đúng cách rất là quan trọng. Cách điều khiển hơi thở, tâm an tịnh bao nhiêu thì hấp thụ linh khí nhiều bấy nhiêu. Đang an tĩnh, chợt xuất hiện tiếng gõ cửa. Ông lão nghe xong thì xả thiền, lên tiếng ngay: "Ai đó?" Bên ngoài có tiếng vọng vào: "Thì cha, con trai Vũ Định và cháu nội Vũ Long diện kiến cha." "Ờ, Định từ miền Bắc về Gia Trang đó sao? Hai cha con mau vào đây." Vũ Long cùng cha mở cửa bước vào. Cha Vũ Long tên là Vũ Định, là con trai trưởng của Vũ lão gia. Ông gần 50 tuổi, gương mặt cương nghị, râu lúng phúng ở quai hàm. Tuy là người thuộc gia tộc, nhưng ông không theo nghiệp pháp sư. Ông đang đảm nhận vị trí cao tại một cơ quan thuộc thành phố lớn ở miền Bắc. Vũ Long hôm nay vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Sau khi vào trong nhà, cả hai ngồi thế quỳ cúi chào. Ông Vũ Định nói: "Thưa cha, hôm nay con có việc muốn thưa cùng cha." "Cứ nói đi." "Là chuyện của Vũ Long." Nghe giọng con trai nghiêm trọng, Vũ lão gia đưa mắt về phía thằng cháu cưng mà dò xét. Mặt anh tối sầm, buồn rười rượi. "Thằng nhỏ làm sao?" "Dạ, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Con bao lâu nay bên ngoài lo việc quốc gia, chẳng theo nghiệp huyện. Việc cha chọn người kế nghiệp gia tộc, tuy con là con trai lớn nhưng chẳng đảm đương việc đó. Riêng Vũ Long từ nhỏ sở hữu thiên phú về huyền thuật, nên lúc nó lọt lòng gửi gắm cho cha, theo cha học đạo thuật để sau kế nghiệp gia tộc. Con lấy điều đó làm mừng, chẳng hề có ý gì. Riêng chuyện này con không nói không được, là chuyện tình cảm của nó." "Con biết được chuyện gì rồi?" "Là chuyện của nó với con bé Thủy Tiên, con gái tập đoàn Kim Thịnh. Con nghe nói cha biết con bé này và ủng hộ tụi nó." "À, cha biết chứ. Con bé dễ thương, lễ phép, lại mang căn mệnh thuận âm. Tiềm năng nếu làm dâu gia tộc sẽ hỗ trợ cho Vũ Long rất nhiều. Cha cũng ưng đó. Mà có gì ngăn trở sao?" "Chẳng giấu gì cha. Cha con bé là ông Kim Tính An, rất có tiếng trong giới kinh doanh và công nghệ. Người này tài giỏi vô cùng. Lĩnh vực nào nóng hổi ở nền kinh tế đều góp mặt ông ta. Có điều ông ta rất căm ghét người liên quan tới tâm linh huyền thuật. Kể cả chùa chiền tăng đoàn, ông ta cũng chẳng hề nể nang. Nói chung là bài xích tôn giáo rất là ghê gớm. Ở khu vực con quản lý đó, có ngôi chùa trong diện quy hoạch khu công nghiệp chế tạo thiết bị của tập đoàn Kim Thịnh. Phía bên chùa nhất quyết không chịu di dời đi, nên bên chính quyền tụi con luôn ra sức tìm cách giải đáp, hòa giải ổn thỏa, tìm ra tiếng nói chung cho hai bên. Nhưng tập đoàn nó lại cực đoan cực kỳ. Chủ tịch Kim luôn luôn ra sức ép cả hai bên. Chưa kể ông ta còn ra cái giá trên trời cho phía bên chùa để họ mau chóng dọn đi. Nhờ tiềm lực tài chính khổng lồ, chẳng mấy chốc mà ông ta lo lót toàn bộ bộ máy chính quyền. Con biết nhưng chẳng thể làm gì hơn. Cuối cùng với quyết tâm mãnh liệt, ông ta cũng đạt được mục đích. Tăng ni Phật tử chịu không nổi, đành di dời đi chỗ khác. rồi chính ông ta chỉ đạo quá trình san lấp ngôi chùa nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng khu công nghiệp. Một người chỉ tin vào khoa học thực dụng như chủ tịch Kim thì liệu có chấp nhận cho Vũ Long qua lại với con gái độc nhất của ông ta hay không? Thưa cha. Vũ lão gia lặng im không đáp. Quả thật điều này ông chưa nghĩ đến. Cả ba người ba thế hệ đang ngồi trong ngôi nhà, chẳng ai nói thêm câu nào. Hồi sau Vũ lão gia mới cất tiếng. Được rồi, định nè, cha hiểu ý con. Con để cha nói chuyện riêng với thằng nhỏ một chút. Dạ, con xin phép ra ngoài, mong cha giúp cho. Ông Vũ Định bước khỏi căn nhà tre, thở dài một tiếng. Căn nhà chỉ còn lại hai ông cháu. Vũ lão gia hỏi Vũ Long. Chuyện cha con vừa nói đó, con nghĩ như thế nào? Sau khoảng thời gian im lặng lắng nghe ba và ông nội, Long giờ mới lên tiếng. Con chưa nghĩ đến thưa nội. Chỉ là con thương con bé đó quá rồi, có đúng không? Long cúi đầu không đáp, thay cho lời đồng ý. Ông ôn tồn nói. Cả thế gian ai ai cũng mưu cầu lao vào tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc mỗi người thì tùy hoàn cảnh mà định nghĩ khác nhau. Riêng việc của con, nội thấy hạnh phúc được viết bởi hai từ buông bỏ con à. Đó không phải là hèn nhát hay trốn chạy, cũng không phải là cao thượng, chỉ đơn giản là vì thương. Thương tới mức chẳng dám chung đường. Vũ Long nghe nội nói thì bần thần cả người. Vài ngày sau, anh suy nghĩ ngày đêm, cuối cùng đưa ra quyết định dứt khoát với Thủy Tiên. Thấy hậu tiên cô báo cô đã về nhà an toàn, Long lầm lũi quay lưng rời khỏi công viên của khu biệt thự, lòng nặng trĩu ưu tư. Vậy là sau này mãi mãi không còn gặp hay sao? Nhớ lần đầu tiên gặp tại bảo tàng, anh đã thích cô mất rồi. Sau bao nhiêu lần sống chết cùng nhau, những ngày tháng tươi đẹp chắc tương lai chẳng bao giờ quay lại. Anh chỉ mong khi rời xa, cô không còn chịu áp lực từ gia đình, luôn được hạnh phúc, luôn tươi cười tựa ngày đầu anh gặp cô. Anh bỏ cái dù che mưa ra, ngửa mặt nhìn lên trời, cho cơn mưa táp từng giọt đau trát lên da, rồi tự hỏi. Khoảng cách của chúng ta bây giờ là gì? Là chung một khung trời, mong bên người ta nắng đẹp, bên mình chấp nhận mưa giông. Về phần Thủy Tiên, cô chạy về nhà với bộ dáng ướt như chuột lột. Cánh cổng tự động nhận diện cô từ từ mở ra, phát ra âm thanh do trí tuệ thông minh lập trình. Chào cô chủ, trở về nhà. Cô chẳng màng quan tâm nó, vô hồn lê từng bước mệt nhọc vào bên trong. Căn nhà bình thường vốn rộng lớn, nay nhìn nó cô càng thấy trống vắng hơn. Mẹ cô, Kim phu nhân thấy cô về thì vội dùng chiếc khăn lớn chạy tới lau cho cô. Hình như bà đã đợi sẵn từ nãy tới giờ. Bà dùng khăn lau lên tóc, lau lên gương mặt xinh xắn. Chợt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của con, bà lo lắng nói. Hai cha con lại cãi nhau sao? Thủy Tiên không đáp, chỉ đứng yên cho mẹ săn sóc. Thôi con lên lầu thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh đó. Dạ. Cô định đi lên phòng, lúc đi ngang qua gian bếp, thấy ba ngồi trầm mặc. Ông chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Suy nghĩ một lúc, cô đi về phía ông, kéo ghế ngồi đối diện. Con suy nghĩ kỹ rồi thưa ba. Con sẽ nghe theo lời ba, từ nay chấm dứt với cậu ấy. Con nói thật chứ? Chủ tịch Kim nghe xong liền tròn mắt, ông ngồi thẳng, nhìn sâu vào đôi mắt con gái, hỏi một câu. Con nói là con sẽ làm. Mắt đối mắt, cùng với cái nhìn lạnh lẽo từ đứa con, kinh nghiệm người kinh doanh lâu năm, cộng thêm ông hiểu con gái mình ra sao, ông tin cô nói thật, mọi câu chữ chắc nịch như đinh đóng cột. Nhưng ông vẫn hỏi lại. Bà tin con, điều gì làm cho con thay đổi nhanh như vậy? Chẳng gì cả, chỉ là con thấy con không thể đánh đổi tương lai mình, đánh đổi cả tập đoàn chỉ vì một chàng trai. Nghe xong câu này, ông cười hiền từ, đứng dậy ôm chặt con gái vào lòng, mặc kệ cho người nó ướt sũng. Ông sung sướng reo lên. Con gái bà biết nghĩ như vậy là tốt lắm đó. Bà hãnh diện tự hào vậy con. Tiên à. Tiên dụ được ba ôm, nhưng sao cô thấy trơ trọi trống vắng quá. Bằng đôi mắt lạnh lùng, cô nói với ông. Con chỉ cần điều kiện này thôi. Điều kiện gì? Ba đều đồng ý hết. Lên đại học, con sẽ không học chuyên ngành kỹ thuật thế ý ba định hướng. Ông buông cô ra, hơi khó hiểu nhưng cũng chịu ý. Ừ, chuyện đó thì ba đồng ý. Mà con muốn học ngành nào? Con muốn học lực. Con muốn tự lập ra ở riêng trong thời gian học đại học. Mong ba tôn trọng quyết định của con. Chuyện con hứa với ba, con cam đoan sẽ thực hiện đúng. Thủy Tiên chỉ nói ngắn gọn, sau đó quay đi trong sự ngỡ ngàng của chủ tịch Kim. Ngành luật sao? Chẳng vấn đề gì, chỉ cần nó không qua lại với cái thằng phù thủy kia là được. Kim phu nhân thấy vẻ mặt của ông vui hẳn lên, liền tiến sát tới bên chồng, hỏi nhỏ. Hai cha con làm lành xong chưa? À, xong rồi mà. Con gái mình lớn thật rồi, nó biết suy nghĩ thấu đáo, anh mừng lắm. Anh đừng nên nghiêm khắc quá với con, nó còn nhỏ mà. Chuyện rung động đầu đời làm sao tránh khỏi được. Như hồi xưa chẳng phải ở tuổi nó đó, anh cũng sống chết theo em rồi còn gì. Ừ, em à, nhắc chuyện cũ làm chi, không kể cho con nghe đâu đó nghe, xấu hổ lắm. Rồi hai vợ chồng cùng cười, nhìn đứa con gái cưng bước lên lầu. Thủy Tiên sau khi tắm rửa, cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ căn phòng của mình. Hình như có cái gì đó trong tâm hồn cô vừa vỡ nát ra. Hai năm sau, tại con đường ngay trung tâm thành phố, xuất hiện một cô gái trẻ, lái một chiếc xe máy, lao đi trên đường. Vừa đi cô vừa thở dài, dù sao cũng lỡ muộn học, thôi thì kiếm cái gì bỏ bụng cho xong. Cô dừng chân tại một quán ăn vặt gần trường đại học, tại đây bán đủ thứ đồ ăn cho các cô cậu sinh viên. Cô gọi một ly trà sữa và một phần bánh tráng trộn. Lúc ăn cô bất giác nhớ về con người đó. Hắn thích trà sữa bỏ thạch trân châu trắng. Nếu ai lỡ bán lấy nhầm loại khác, hắn sẽ cho cô luôn ly của mình, không thèm uống nữa. Mong lung hồi lâu, Tiên vỗ vỗ vào mặt để buộc mình quay về lại với thực tại. Đã hai năm trôi qua, cô không được phép nhớ tới hắn nữa. Không được. Vùng ký ức về hắn, cô đã chôn thật sâu vào đáy tim mình. Sau khi ăn uống xong, lúc đứng dậy, cô chợt thấy một người quen đang ngồi tại góc quán. Là cô bạn học chung vài học phần với cô, thỉnh thoảng ngồi cùng lớp, tên là Cẩm Tú. Cô gái này có ngoại hình xinh xắn hiền lành, mái tóc lúc nào cũng xõa dài che gần hết mặt, ít nói trầm tính, có phần rụt rè. Mỗi lần vào giảng đường, là lựa cho mình một góc riêng, chẳng giao tiếp với ai, sống rất nội tâm. Thủy Tiên vốn tính cởi mở, khi thấy cô ta liền tới gần chào hỏi. Cẩm Tú hả? Sao giờ muộn học rồi mà bà chưa vô nữa? À, tôi chờ bạn trai. Còn bà? Tôi ngủ quên, tới trường thì đói bụng quá, cho nên ghé vô đây ăn luôn đó. Bà ăn cho nhiều vô, ế chồng cho coi đó. Thôi bà ơi, tôi ở giá, đi đâu á ai hỏi học luật. Tôi toàn chịu tiếng đanh đá, cưới về cãi chồng là dỗi, ai thèm lấy nữa. Nói xong, Thủy Tiên cười to lên. Cô bạn Cẩm Tú thì mặt vẫn lạnh tanh. Cô ta luôn như thế, cứ mang vẻ mặt không cảm xúc đó đi khắp nơi. Thậm chí có lần bị thọt lét bất ngờ, vẫn cứ trơ trơ ra. Chợt điện thoại của Cẩm Tú rung lên. Cô ta nhấc máy trả lời, quay mặt vào trong tường tránh né Thủy Tiên. Thì ra là người yêu ban nãy vừa nhắc. Đang mải mê nói chuyện điện thoại, người phục vụ chồng cả khay chén dĩa, ly nước của khách đi ngang qua. Lúc đi tới chỗ Cẩm Tú, bất ngờ rơi ra một cái ly thủy tinh. Cái ly từ độ cao ngang mặt với người phục vụ, rơi thẳng xuống bàn chân Cẩm Tú, rồi lăn lông lóc, may sao không vỡ, nước đổ cả ra sàn. Ai bị cú rơi đó vào chân, đảm bảo sẽ theo phản ứng, theo bản năng là nhảy dựng lên vì đau, hay chí ít là giật mình bị bất ngờ. Nhưng Cẩm Tú vẫn điềm nhiên nói chuyện điện thoại, không có một biểu cảm gì cả. Cả người phục vụ lẫn Thủy Tiên đều tròn mắt kinh ngạc. Cả hai đứng nhìn Cẩm Tú cứ mãi tập trung nói chuyện điện thoại. Người phục vụ tính lên tiếng xin lỗi, thì Cẩm Tú nói đừng làm phiền. Anh ta nhanh chóng cúi mặt rồi quay đi ngay. Xong xuôi, Cẩm Tú tắt điện thoại quay qua nhìn biểu cảm của Thủy Tiên. Chuyện gì mà? Thủy Tiên chỉ tay vào chân Cẩm Tú rồi mới nói. Vừa nãy người phục vụ làm rơi cái ly vô chân bà đó, bà không cảm thấy gì hết hả? Tú nhìn xuống chân mình thấy bị dính nước, cô nhanh chóng liếc qua Tiên. Chốc lát vẻ mặt thoáng thất sắc, vội cúi xuống ôm chân, mặt nhăn nhó. Ôi da, đau quá, người gì đâu mà vô ý quá trời. Tôi có dầu nóng nè. Tôi không sao đâu, bà đừng lo, bầm vài ngày là khỏi thôi. Đúng lúc đó, chiếc ô tô sang trọng đổ ngay trước quán ăn vặt. Bước xuống xe là một thanh niên mặc áo sát nách, xăm trổ đầy người, tóc nhuộm vàng, tay cầm cái điện thoại đời mới, giơ lên vẫy với Cẩm Tú. Thủy Tiên vừa nhìn liền nhận ra ngay, tên này là thiếu gia Lê Vương, ăn chơi khét tiếng, phá gia chi tử. Thấy bạn trai ở bên ngoài, Cẩm Tú chào Thủy Tiên rồi vội đi ra ô tô. Cái xe đóng cửa lao đi vun vút. Thủy Tiên ngạc nhiên vô cùng. Một cô gái hướng nội, rụt rè nhút nhát thập phần kỳ lạ như Cẩm Tú, sao lại đi quen cái tên thiếu gia mà ai nghe danh cũng ngao ngán vì độ chơi bời của hắn. Quả thật nghĩ mãi chẳng ra lý do nào hợp lý cả. Thủy Tiên lắc lắc đầu bỏ qua, đứng lên đi vào trường. Đây là trường đại học hàng đầu về đào tạo ngành luật của cả nước. Tiên thời điểm ôn thi đã tự lực học tập, không cần nhờ tới quan hệ của ba mẹ. Cô đậu vào trường cùng điểm số cao ngất ngưỡng. Khi nhập học, đúng theo điều kiện đưa ra với ba, Tiên tự lập sinh ra ở tại ký túc xá nữ trong trường, giống như bao nữ sinh khác. Cô không muốn dựa dẫm cái gia thế khủng của mình. Cho tới hiện tại, chẳng ai biết cha cô là chủ tịch tập đoàn Kim Thịnh. Vì cô rất bình dân, chạy xe máy cà tàng, chi tiêu dè sẻn. Ngoài thời gian học, rảnh thì kiếm thêm thu nhập bằng cách làm việc online ngoài giờ. Nói chung cô chẳng khác những cô sinh viên cùng trang lứa. Có thể nói Thủy Tiên bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều. Việc gặp chàng trai đó và bao biến cố giữa cô với anh ta đã thay đổi tư duy của cô tiểu thư nhà giàu ngày nào. Thời gian đầu khi mới nhập học, chủ tịch Kim luôn cho người theo sát Thủy Tiên 24/24 để đảm bảo rằng cô sẽ không gặp lại cái tên phù thủy kia nữa. Được một năm, thấy mọi chuyện đã ổn, ông để cô tự do. Sau đó dành sự quan tâm cô như bao người cha mẹ khác dành cho con mình. Mối quan hệ của hai cha con dần trở lại bình thường. Thủy Tiên lan man suy nghĩ, mà không biết mình đã đến trước cửa thang máy từ bao giờ. Cô bấm thang máy lên tầng trên. Hôm nay cô có tiết học môn tâm lý tội phạm, một trong những môn quan trọng mà cô đã trễ gần nửa tiếng rồi. Đứng lấp ló ở cửa giảng đường, nhưng lúc không có sự chú ý của giảng viên, Tiên len lén bước vào, ngồi yên vị ở cuối lớp. Cô thở phào, rồi tiết học diễn ra bình thường như mọi khi. Tuy đi trễ, nhưng vẫn cố gắng mượn tập ghi chép của bạn để tiếp thu đầy đủ kiến thức đã bỏ lỡ. Tiên vốn thông minh trời phú, nên cho dù có vào sau cũng không thua sút bao nhiêu. Giờ nghỉ trưa, cô đi tản bộ hóng mát dưới khuôn viên trường đại học. Chợt có cô gái đang cúi mặt vào quyển sách đi ngược chiều. Cả hai không chú ý đã vô tình va phải nhau. Cô gái kia ngã ngược ra đất. Tiên may mắn đứng vững, cô chủ động đỡ cô gái kia lên, rồi bối rối nói: "À, bạn ơi, cho mình xin lỗi, mình vô ý quá." Mặt cô gái bị té ban đầu nhăn nhó vì đau, miệng lầm bầm tính gắt gỏng với Tiên. Nhưng khi vừa được Tiên nắm lấy tay, mặt cô ta chợt biến sắc, khuôn mặt nghiêm nghị đến lạ, cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt của Thủy Tiên. Cái nhìn khiếm nhã tới nỗi Tiên phải ái ngại. Tiên lúc này mới chú ý nhân diện cô gái kia, cũng tầm trạc tuổi với cô, tóc búi hai chùm y như trẻ con, đôi mắt to tròn, gương mặt trái xoan, đẹp kiểu trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Trang phục quần tây áo sơ mi gọn gàng, vẫn toát lên vẻ nữ tính cuốn hút. Thủy Tiên e dè hỏi: "À, sao bạn nhìn mình dữ vậy? Mình xin lỗi bạn rồi mà." Sau đó cô chú ý vào quyển sách mà cô gái kia đang chăm chú đọc. Bìa sách vẽ một hình bát quái, tựa đề là Kỳ Môn Động Giáp. Cô gái kia vừa nhìn chăm chăm, vừa nói ra điều mà Thủy Tiên chẳng ngờ được: "Bạn mang mệnh bát tự thuần âm hả?" Câu nói đó làm cho Tiên chết đứng. Cô gái quái lạ này sao tự nhiên lại hỏi cái điều mà chẳng người bình thường nào hỏi như vậy. Chuyện cô mang bát tự thuần âm, chỉ có người mang thuật huyền học uyên bác mới có thể nhìn ra. Chẳng lẽ cô gái kỳ lạ này là người trong huyền môn hay sao? "À, mình không hiểu bạn nói gì cả." Tiên ấp úng đáp. Cô gái nọ đứng dậy chỉnh đốn trang phục, sau đó cầm chặt tay Tiên, vẻ mặt hớn hở, nói liền tù tì: "Bạn không cần hiểu đâu, người như bạn hiếm có khó tìm. Tôi kiếm người mệnh thuần âm giống bạn lâu lắm rồi đó. Mà nè, bạn có tin vào tâm linh chứ?" Tiên nói dối: "Mình là người tin vào khoa học, nên tâm linh mình không quá quan tâm đâu." "Ê, tin đi nha, khoa học nhiều chuyện chẳng có lý giải được đâu. Thế giới tâm linh huyền bí sâu rộng. Nói cho bạn biết, tôi là pháp sư, ngầu không?" Nghe cô gái khoe khoang, làm Thủy Tiên bụm miệng cười. Tự nhủ pháp sư như cô tôi gặp muốn phát chán rồi. Nhưng giả vờ nói: "Giống trong phim đó hả? Bắt ma trừ quỷ đồ, nghe xịn sò quá ha." "Ừ, đương nhiên là xịn rồi. Nói cho bạn biết, người mệnh thuận âm cực hiếm á. Pháp sư tài năng như tôi đây, chỉ chạm tay vào là cảm nhận được ngay năng lượng thuận âm dồi dào từ bạn á. Tôi muốn như bạn còn chẳng được. Hay bạn bái tôi làm sư phụ đi, tôi sẽ dạy bạn. Nhờ tiềm năng này, mấy chốc bạn sẽ trở thành siêu siêu pháp sư luôn. Ghê không, ghê không?" "Thôi, mình chẳng hứng thú đâu. Bạn đi tìm người khác đi nha." Cô gái nhìn vào bảng tên gắn trên thẻ sinh viên của Thủy Tiên, rồi nói: "À, thì ra bạn cũng là sinh viên trường luôn hả? Kim Thủy Tiên, khoa luật hình sự. Ghê dữ hả? Ừ, tôi tên là Bùi Thị Bích Vi, khoa luật thương mại. Rất vui được làm quen với bạn ha. Còn cái chuyện làm pháp sư á, nếu mà bạn suy nghĩ lại thì liên hệ tôi nha. Số điện thoại tôi nè." Tiên lịch sự lấy điện thoại ra trao đổi cùng với cô ấy. Bích Vi nói tiếp: "Mai đơn trẻ ha, tôi mời." "À, cũng được. À, thôi tôi có tiếc, tôi đi trước nha. Hẹn gặp lại bạn sau." Nói xong Thủy Tiên quay đi, thở phào vì thành công tránh được cô nàng quái dị đó. Cô đã tự nhủ không dính dáng tới mấy người pháp sư hay là những chuyện tâm linh nữa. Bây giờ tự nhiên lội ra một cô nàng pháp sư ở ngay trong trường đại học. Đúng là tránh vỏ dưa gặp Bỏ Dừa. Bích Vy mắt cứ dõi theo Thủy Tiên cho đến khi cô đi khỏi. Đôi mắt cô ấy chợt sắc lạnh, trái ngược với vẻ hồn nhiên sợ lỡ ban nãy. 2 giờ sáng, tại một con hẻm nhỏ ẩm thấp sâu ở trong khu ổ chuột thành phố, có bóng người con gái tóc dài buông xõa lầm lũi bước đi. Ánh đèn leo lét hắt lên hiện rõ biểu cảm đau đớn của cô. Bước đi từng bước nặng nhọc, tay cô giữ lấy phần bụng, móng tay cống vào da thịt, mồ hôi nhễ nhại. Chính là Cẩm Tú, cô gái ban sáng mà Thủy Tiên gặp ở quán ăn vặt cạnh trường đại học. Dường như đã quá mệt mỏi, tay cô chống vào bức tường cạnh bên, đôi mắt long lên sòng sọc, miệng lầm bầm. Đau đớn là cảm giác này sao? Chưa từng trải qua. Nói xong những lời khó hiểu đó, Cẩm Tú ngã quỵ xuống, tay cào lên bức tường, để lại một vệt dài. Chợt từ xa xa xuất hiện một người mặc chiếc áo trùm kín đầu từ phía sau Cẩm Tú đi tới. Anh ta đeo cái bảng ngang người, trên đó treo đầy vòng tay, nhẫn, dây chuyền. Nhìn qua cũng biết loài trẻ tiền, vừa đi vừa rao: trang sức phong thủy, nhẫn tình duyên. Có cô chồng bỏ chồng chê, đeo nhẫn phong thủy, chồng quay trở về đây. Tiếng chào mỗi lúc một gần. Thấy cô gái khuỵu chân sát bức tường, anh ta chào mời: nè, vòng tay nhẫn đi cô ơi. Tôi không mua, xin anh đừng phiền tôi. Bị xua đuổi, anh ta chẳng hề tự ái, giọng nói ẩn sau cái áo khoác trùm đầu nhẹ nhàng cất lên: tôi thấy cô không được khỏe, cần tôi giúp gì chứ? Tôi ổn, cảm ơn. Bệnh của cô tôi thấy không nhẹ đâu, là bệnh đàn âm đó. Nghe xong câu này, Cẩm Tú sững người đi, hướng ánh mắt dò xét về anh thanh niên bán hàng trong. Anh giúp được tôi sao? Nếu cô tin tưởng. Tôi hiện tại chưa thể tin tưởng bất kỳ ai. Anh ta nghe vậy chỉ biết cúi mặt quay lưng đi, và để lại mảnh giấy ghi địa chỉ liên hệ, nói với Cẩm Tú: vậy khi nào cô cảm thấy tin tưởng cứ đến đi. Cẩm Tú cầm tờ giấy trên tay vo tròn lại. Anh thanh niên thoáng cái đã vụt đâu mất, chỉ còn lại cô một mình giữa con hẻm nhỏ tối tăm. Ánh nắng chiếu rọi xua tan đi cái giá lạnh của cơn mưa phùn đêm hôm qua. Giảng đường đại học lác đác vài sinh viên, mới sáng sớm trường vắng vẻ. Thủy Tiên lười biếng ngồi ườn ra trong lúc chờ giảng viên tới. Cô lấy điện thoại ra xem thời sự buổi sáng, đó là thói quen của cô bao lâu nay. Chợt giọng của phát thanh viên trên truyền hình từ cái điện thoại làm cho Thủy Tiên chú ý. Bản tin nóng hổi khiến cho cô tỉnh cả ngủ đi. Sau đây là bản tin về tình hình an ninh trật tự. Đêm qua đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một nam thanh niên 25 tuổi, chết trong tư thế ngồi trên ghế. Hiện trường vụ án là tại một khách sạn bỏ hoang. Nạn nhân được biết thường xuyên lui tới chỗ này, không rõ lý do. Khách sạn này tạm thời không có ai thuê, chờ bàn giao cho nhà đầu tư mới. Đầu nạn nhân vỡ nát rất mang trợ. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra cách thức gây án và lần theo dấu vết hung thủ. Thủy Tiên nghe xong liền nhận ra hiện trường vụ án xảy ra trong địa bàn người quen. Cô liền lấy điện thoại gọi ngay. Đổ chuông một lúc, đầu dây bên kia mới bắt máy. Alo, Tiên hả? Gọi anh có gì không? Anh Vinh à, anh biết vụ án nạn nhân nát đầu vừa xảy ra đêm qua ở quận chỗ anh quản lý chứ? À, vụ này mới, anh mới từ chỗ hiện trường về đây. Vậy anh có manh mối gì cho em biết chứ? Nè nè nè, em có biết vụ này là trọng án, anh mà cung cấp thông tin cho em là anh bị kỷ luật như chơi đó. Đi mà, anh Vinh đẹp trai thanh lịch. Chì, bớt nịnh nọt đi. Em biết tiêu chuẩn trở thành điều tra viên là phải tốt nghiệp đại học an ninh hoặc là cử nhân luật trở lên. Bây giờ mới học đại học luật năm 2 mà thích tham gia vô mấy cái vụ trọng án rồi, có sớm có không gì? Trời ơi, chỉ là cung cấp tài liệu cho em phục vụ quá trình học tập thôi, đâu có thể gọi là lộ tài liệu bí mật chứ. Cho em xem đi, biết đâu em nghĩ ra cái gì đó giúp anh sao. Anh biết em thích trở thành điều tra viên. Bây giờ còn sớm quá đó nhóc con à. Thôi được rồi, để anh gửi mail cho em. Mới tí tuổi mà đòi coi mấy cái vụ chặt đầu máu mè. Tối cho em khỏi ngủ luôn. Anh sẽ gửi cho em những tài liệu được phép cung cấp ha. Tiền hí hửng vì năn nỉ thành công anh Vinh. Cảm ơn anh, mai mốt gặp em mua quà cho anh ha. Ừ, cái con bé này. Rồi cô cúp máy đi. Đầu dây bên kia, Vinh thấy cô gọi thì vui vẻ cười mỉm. Vinh năm nay 26 tuổi, đang phụ trách điều tra các vụ án phức tạp trên địa bàn. Tiên và anh gặp nhau trong một lần anh qua trường đại học hướng dẫn ngoại khóa cho các sinh viên. Tiên đã trả lời câu hỏi lúc anh nêu đề tài một cách xuất sắc. Cộng thêm ấn tượng vì vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi thông minh của cô, nên anh chủ động xin số điện thoại. Sau đó mỗi khi có những thông tin về các vụ án liên quan tới luật hình sự và tâm lý tội phạm, anh đều gửi cho cô để tham khảo phục vụ học tập. Dần dà Vinh nảy sinh tình cảm với cô lúc nào không hay, nhưng anh chưa dám nói ra vì Tiên ngây thơ hồn nhiên quá. Còn riêng vụ án lần này thì khác. Nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân, đầu nát thành từng mảnh, răng của nạn nhân vung vãi khắp nơi, máu me ướt đẫm sàn nhà khách sạn. Nếu không tìm được hung khí, coi như vụ án sẽ rơi vào bế tắc. Tiên bấm vào email vừa nhận được từ Vinh. Hình ảnh và thông tin anh gửi chân thật rõ nét. Tiên lướt qua từng hình ảnh, cái đống bày nhầy lẫn vào nhau. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Đầu bị vỡ lại không có hung khí gây án sao? Là đầu nạn nhân tự vỡ tung. Nếu đúng như vậy thì chỉ có thể do tâm linh thôi. Những gì cô từng trải qua với Vũ Long thời gian trước khiến cho cô kết luận ngay tức thời. Có rất nhiều vụ tự tử, mất tích, tai nạn đều do tâm linh tác động, mà công tác điều tra không bao giờ tìm ra được manh mối. Vũ Long đã nói với cô như thế. Và chính cô cũng tự mắt thấy tai nghe bao nhiêu sự lạ, hoặc là các cấm thuật quái dị mà anh đã thi triển. Tiên chợt hướng ánh mắt mông lung xa xăm nhìn ra cửa sổ. Trời đang kéo mây đen xám xịt, báo hiệu sắp có mưa. Hết tiết học, Tiên bước ra ngoài thì xuất hiện một người đứng chờ cô ngay cửa thang máy. Là cô gái pháp sư kỳ lạ mà Tiên va phải mấy hôm trước. Nè, tôi hẹn bạn đi ăn chè, mà bạn đâu mất tiêu vậy? Tiên không dám trả lời, là cô cố tình tránh mặt, đành ấp úng nói lãng đi. À, lúc đó mình không cầm điện thoại, sao cũng quên gọi lại luôn à. Bạn được lắm, mốt đền cho tôi 10 chậu chè bù đó nha. Dễ mà, chuyện nhỏ thôi. Có chuyện này lớn nè. Bích Vy kéo cô vào chỗ vắng trong trường, rồi nói nhỏ. Có biết cái vụ án mạng trần trần mới hôm qua không? Nói xong, Bích Vy giơ điện thoại cho cô xem. Cũng chính là vụ án ban nãy cô hỏi anh Vinh. À, mình mới nghe qua hồi sáng. Mà sao vậy? Bạn có manh mối gì á, nói tôi nghe đi. Ủa, sao tự nhiên lại hỏi mình lạ vậy? Mình đâu phải điều tra viên bên cơ quan công an đâu. Thôi, bạn đừng có xạo với tôi. Cả cái khoa lực ai cũng biết bạn bộ với anh cha cảnh sát tên Vinh đẹp trai gì đó. Dễ gì anh ta không nói cho bạn biết. Tào lao ghê á, ai đồ mỹ bả quá. Mình với anh Vinh chỉ là anh em thôi. Anh hay giúp đỡ mình trong việc học tập, vì ngành mình đang theo đuổi chuyên luật hình sự thôi. Bạn hỏi thằng cha kia có thông tin gì về vụ án thì nói tôi nghe chứ. Tiên ngán ngẩm cô nàng, mới gặp vài lần cứ như thân thiết lắm không bằng. Bất chợt nói nhỏ thêm một câu, làm Tiên không thể từ chối. Tôi tìm hiểu kỹ rồi, tôi đoán cái vụ này liên quan đến tâm linh đó. Thủy Tiên tròn mắt, không ngờ cũng có người nghĩ giống như cô. Đúng là những người mang ảnh hưởng ít nhiều từ huyền thuật. Vụ nào bất thường, tự nhiên cảm nhận được ngay. Nhưng cô nàng quái dị này khiến cho cô thấy khó chịu, đã nói lãng đi. À, mình không biết gì hết, bởi vì mình chẳng theo tôn giáo nào cả. Anh Vinh là người của cơ quan công an, sao lại có thể đưa thông tin các vụ án ra ngoài được? Bạn tự đi điều tra đi nha. Rồi cô bước đi nhanh, bỏ lại Bích Vy ở phía sau. Nhưng con nhỏ dễ gì chịu thua. Nhỏ biết chắc Thủy Tiên có manh mối mà giấu, vì thế mà cứ bám theo không rời. đi ăn cũng gặp. Học mấy môn chẳng liên quan tới lớp luật thương mại cũng gặp nhỏ chui vô lớp, ngồi kế bên mình, bé mặt hớn hở chào hỏi. Thủy Tiên vò đầu bứt tai, vì cái cô nàng quái gở này cứ bám theo như âm hồn không tan. Hôm sau có tiết thể dục thể chất môn bóng rổ, xui xẻo sao vừa tới nhà thi đấu thì là thấy Bích Vi dắt xe cạnh cô. Nhỏ đá mắt nói: "Hi, lại trùng hợp, học cùng rồi nha đệ tử. Tí ra thì gửi xe cho sư phụ nha." Thủy Tiên chỉ biết kêu trời, than thân trách phận, có làm gì trái đạo lý đâu mà bị cô nàng này đeo bám như đĩa vậy. Môn học bóng rổ không khó khăn với Tiên chút nào, vì chiều cao của cô cũng khá. Riêng Bích Vi thì khác, nhỏ chỉ hơn mét rưỡi nên vất vả vô cùng. Tiên bụm miệng cười khi nhìn cái tướng ném trổ như con ếch của nhỏ. Lát sau cô lại gần, nói với Bích Vi: "Nè, sư phụ cần đệ tử dạy cho một khóa ném rổ không? Chứ sư phụ gì mà lùn quá trời à." Nghe bị đem chiều cao ra trêu chọc, nhỏ nổi xung lên: "Nè nè nè, người văn minh không có miệt thị ngoại hình nha. Sư phụ đây lùn quý phái đó, có biết không?" "Coi đệ tử trổ tài nè." Tiên tính nhảy lên ném bóng thì có chuyện lạ gần đó xảy ra. Đó là cô bạn Cẩm Tú bị trượt chân ngã, khiến cho mắt cá chân chảy máu. Nhưng lạ thay, mặt cô ta vẫn không biến sắc. Thủy Tiên đứng gần đó, đỡ cô ấy dậy, cho hỏi: "Ê, bà có sao không? Sao bà chịu đau hay quá vậy? Nếu có đau thì cứ thể hiện ra thôi." "Tôi ổn, bà khỏi lo. Tôi xin thầy nghỉ đây." Cẩm Tú bước đi như bình thường, ra khỏi nhà thi đấu. Thủy Tiên khó hiểu nhìn theo. Có một người gần đó, ánh mắt dò xét từng cử chỉ hành động của Cẩm Tú không rời. Cho tới khi cô khuất bóng, nhỏ mới nói: "Nè, bạn có thấy cô ấy lạ không?" "Hơi lạ. Nhịn đau giỏi lắm á. Hôm trước bị nguyên cái ly rơi vô chân mà không suy xuyển gì luôn. Bữa nay mắt cái chân bật máu như vậy cũng không hề nhăn mặt than đau." "Có chuyện đó thật à? Sao giờ học cô ra quán nước á? Tôi có chuyện này muốn nói với bạn, dính líu tới Cẩm Tú đó." "Chuyện gì nghiêm trọng vậy?" "Còn có liên quan tới cái vụ án nổ đầu hôm trước nữa." Thủy Tiên nghe vậy thì ngạc nhiên tột độ. Hết giờ học, tại quán nước gần nhà thi đấu, cả hai ngồi đối diện. Bích Vi lên tiếng trước: "Bạn biết người này không?" Từ trong điện thoại Bích Vi hiện ra hình người thanh niên tóc vàng, xăm trổ khắp cơ thể, mắt đeo kính đen. Chính là cái tên người yêu thiếu gia Lê Vương của cô bạn học chung lớp với Thủy Tiên, Cẩm Tú. Cô gật đầu xác nhận là có biết qua. Bích Vi nói tiếp: "Nạn nhân cái vụ nổ đầu là bạn thân cái gã này nè. Nghe nói gã này là bạn trai của cái bạn tên Cẩm Tú hồi nãy." "Thiệt vậy hả? Thì tôi biết gì tôi nói bạn biết hết rồi đó. Còn bạn á, đệ tử mà không tin tưởng sư phụ gì hết. Thế bạn có muốn phá cái vụ án khó hiểu này không?" "Mình... thôi được rồi, không giấu bạn nữa. Cho bạn có cái này." Thủy Tiên lấy hình ảnh vụ án và hồ sơ nạn nhân cho Bích Vi xem. Ngón tay cô nàng lướt qua từng hình ảnh, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng phân tích: "Đúng như tôi dự đoán. Bạn xem nè, những cái vệt máu, não với xương của nạn nhân á, văng ngược ra sau đều theo một hướng. Tay thì cô gấp lại. Trước lúc chết là cố lấy tay che phía phần đầu, nhưng mà vẫn có cái gì xuyên qua mà tác động vô đầu anh ta. Vậy cho nên cơ quan điều tra không thể tìm ra hung khí." "Vậy thứ xuyên qua đầu có thể là cái gì?" "Tôi chưa biết, mọi thứ còn quá mờ mịt à. Mà tôi có nghe nói gã công tử bộ Cẩm Tú, sau khi nghe tin bạn hắn chết ở chỗ khách sạn bỏ hoang đó, thì hắn trốn biệt đi đâu không ai biết. Trước mắt phải điều tra hắn đã, sau đó mới tính tiếp được." Thủy Tiên và Bích Vi nhìn nhau suy tính, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhìn chung, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về Cẩm Tú. Nhỏ nói tiếp: "Bạn biết Cẩm Tú hơn tôi. Tôi có việc này muốn nhờ bạn nè." Sau đó thì thầm nói vào tai Thủy Tiên để truyền đạt cái gì đó. Hôm sau, hai cô gái ra quán ăn vặt cạnh trường học để ăn trưa, thì bất ngờ thấy Cẩm Tú đã ngồi ở đó từ lúc nào, đang cúi mặt dùng bữa. Thủy Tiên ra chiều ái ngại, còn Bích Vi thì lạnh lùng. Nhỏ hít tai Tiên, ra hiệu cho cô bắt chuyện thăm dò. Tiên hiểu ý, lại gần chào hỏi Cẩm Tú. Ủa, bà hôm nay ngồi đâu, sao tôi không thấy gì? Cẩm Tú hướng ánh mắt e dè về phía Thủy Tiên. Tôi tới trễ cho nên ngồi cuối á. Ủa, bữa nay bạn trai của bà đâu? Sao để ngồi mình vậy? Nghe tới bạn trai, Tú thất sắc, vội đáp ngay. Anh có việc cho nên tôi ăn mình. Rồi chân bà khỏi chưa? Qua tới đau không? Tôi ổn mà, cảm ơn bà. Cuộc nói chuyện nhàm chán diễn ra giữa hai cô gái bốn dị chẳng thân. Nhưng họ đâu biết Bích Vi đang ngồi ở một góc quan sát Cẩm Tú, miệng lầm trầm pháp chú. Tức thì đồng tử liền giãn ra, biến thành màu vàng ánh. Bên trong tròng mắt xuất hiện hàng chục đốm ánh sáng lấp lánh xoay vòng. Nhỏ quan sát khắp một lượt Cẩm Tú thì chau mày. Toàn bộ cơ thể của ta, từng mạch máu chạy khắp thân đều mang màu đen như màn nhện bám kín. Chúng chi chít từ trên đỉnh đầu tới gót chân. Toàn thân Cẩm Tú bao phủ bởi một lớp màng hắc khí quái dị. Chúng bám vào da thịt, kết thành một bộ áo giáp bảo vệ cho cô ta. Đặc biệt tại khu vực huyệt đan điền ở bụng dưới, tồn tại cái gì đó đang phập phồng. Nó ẩn sau lớp hắc khí dày, khiến cho mắt pháp của Bích Vi không nhìn ra được. Những dấu hiệu lạ trên người Cẩm Tú làm cho Bích Vi chú ý. Nhỏ nhớ tới có lần Thủy Tiên kể với mình, Cẩm Tú bị cả cái ly thủy tinh rơi trúng chân bất ngờ, nhưng chẳng hề thấy đau, chứng tỏ cái lớp hắc khí bám vào da thịt kia đã bảo vệ cô ta. Sau khi quan sát thu thập đủ thông tin, nhỏ giả vờ nhá máy để Tiên ngưng cuộc nói chuyện và qua gặp riêng. Trở lại trường đại học, Bích Vi trình bày toàn bộ những gì mình thấy cho Thủy Tiên nghe. Nghe xong cả hai bắt đầu suy luận. Thủy Tiên nói: "Vậy là do cái màn đen bao bọc khắp cơ thể của cô ấy mà cô ấy không biết đau hả? Thế bạn nó có từ đâu?" "Tôi chưa biết nữa. Tôi đoán là do bẩm sinh, hoặc là ai đó yểm tà thuật. Cũng có thể gánh chịu cái lời nguyền độc địa. Nhiều lý do lắm." "Liệu lớp bảo vệ thực sự bảo hộ cô ấy thoát khỏi đau đớn, hay là nó chỉ đánh lừa cảm giác? Ví dụ như cảm giác bị lừa là khi lấy tay hơ vào lửa thì không thấy nóng, nhưng mà để lâu á, lửa sẽ thiêu rụi cả tay mà mình chẳng hề hay biết." "Tôi chưa thể kết luận được gì. Hiện tại tôi muốn bạn tìm cho ra cả bạn trai của Cẩm Tú. Chắc chắn hắn ta từng có mặt tại khách sạn Bỏ Hoang, là hiện trường của vụ án mạng kia. Khi nhận thấy đứa bạn bị giết, hắn sợ quá cho nên mới lẩn trốn đâu đó. Còn tôi á, thì theo dõi sát cô ta. Tôi là pháp sư, từng học qua thuật giấu khí, theo dõi trong âm thầm. Cô ta không nghi ngờ được đâu." Thủy Tiên không ngờ Bích Vi lúc nào cũng có cùng suy đoán với mình. Thế là hai cô gái chia nhau ra, mỗi người một nhánh để điều tra. Thủy Tiên lên danh sách các mối quan hệ vệ tinh xung quanh gã công tử Lê Vương, và lên kế hoạch tìm kiếm tung tích của gã ta. Chỉ biết hắn là quý tử của công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Hắn mang tiếng làm giám đốc công xưởng, nhưng ăn chơi trác táng, phá gia chi tử. Nắm được thông tin, Thủy Tiên tìm tới quán bar hắn hay lui tới. Dưới tiếng nhạc sập sình, cô ngồi trên quầy bar, vẫy tay người bartender gọi rượu. "Chào anh đẹp trai, em buồn quá à, cho em ly rượu đi." "Chào người đẹp, lần đầu ghé quán hay sao? Có ngày có ngày." Anh chàng bartender tóc vuốt ngược bảnh bao, rót cho cô ly rượu. Đúng là mùi thơm của rượu thật kích thích. Anh ta hỏi tiếp: "Sao nỗi buồn nỡ lòng nào vương trên gương mặt xinh đẹp này chứ?" "Em thất tình, buồn lắm." Tiên lắc nhẹ cốc rượu, hớp một ngụm nhỏ. "Kẻ ngu si nào làm cho mỹ nhân buồn? Nói nghe đi." Tiên vừa nốc trụ, tay chỉ hình gã công tử Lê Vương trai cho anh ta xem. "Tên khốn nạn này nè." "Thiếu gia Lê Vương này mà. Chứ gã số người giống tiểu thư xếp cả cây số. Hình như hắn sắp cánh chịu quả báo tới nơi rồi đó. Thủy Tiên hạ ly rượu xuống, chú ý câu nói cuối cùng của anh bartender. Quả báo là ý gì? Quả báo hả? Ý anh là sao? Em không hiểu. À, chả là mấy hôm trước cậu ta có ghé đây, xem ra đang hoang mang vì chuyện gì đó. Cậu ta uống say mềm, cứ lặp đi lặp lại một câu là tôi sắp bị người ta giết, tôi sắp chết rồi. Nghĩ anh ta không tỉnh táo nữa, phần là khách quen, cho nên quán của anh cho người đưa anh ta về. Người như cậu ta sớm muộn gì cũng bị truy sát thôi, hại đời biết bao nhiêu cô, nghiệp quá nặng mà. Thủy Tiên nghe xong tự hỏi trong đầu, tôi sắp bị giết sao? Sao hắn lại nói như vậy? Sắp xếp lại thời gian, cô hỏi anh bartender thì đúng là vừa khớp một ngày sau vụ án mạng tại khách sạn bỏ hoang kia. Đúng lúc này xuất hiện một người trung tuổi cao lớn, là bảo vệ của quán bar. Nghe nhắc tên thiếu gia đang đứng ở gần bên thì góp vô câu chuyện. Thằng đó nói làm gì? Gái gú mà túy món nào chẳng có, đôi bại trụy lạc vô cùng được. Nghe nói nó còn thành lập một hội kín cho lũ nhà giàu, chuyên bạo dâm các cô gái nhằm thỏa mãn sở thích biến thái nữa kìa. Thủy Tiên bàng hoàng. Hắn tuy ăn chơi nhưng ngoại hình ưa nhìn, cá bảnh bao đẹp trai sáng sủa, không ngờ lại bệnh hoạn đến như vậy. Ủa, sao chú biết là anh ta có sở thích biến thái vậy? Vậy ra cô bé may mắn chưa bị nó dụ hả? Cái thằng Vương bệnh hoạn lắm, hội bạn của nó nữa, ai mà chẳng biết. Hôm trước nó say rượu tôi đưa về chứ đâu. Vậy bây giờ anh ta ở đâu chú có biết không? Quán bar có dịch vụ chở khách về tận nhà nếu dùng rượu bia. Hôm trên đường về nó kêu tôi rẽ qua một con đường nhỏ đến cái nhà kho bỏ quan ở ngoài ô đó. Thủy Tiên mừng như bắt được vàng, liền xin ngay địa chỉ nơi đó rồi tức tốc lên đường. Cùng thời điểm đó, dưới chân một cây cầu vắng vẻ, có gã thanh niên với thân hình béo nút, gương mặt hốt hoảng tột độ, đang cắm đầu cắm cổ chạy đi. Nhưng hắn vừa mới quay lưng được vài bước thì chợt có cái gì đó túm chân hắn. Hắn vội lê cái thân béo lồm cồm bò lên, sợ hãi đưa mắt nhìn về phía sau thì xuất hiện một cô gái mặt đậm trắng, tóc dài buông xõa rũ rượi, mái tóc che đi đôi mắt sâu hắm, tiến tới gần. Giọng cô nhẹ nhàng nói với gã thanh niên: anh biết cha của con em ở đâu chứ? Gã thanh niên toàn thân cứng đờ, miệng lắp bắp: Tao không biết, không biết đâu, mày thả cho tao đi. Em đau lắm anh ạ. Cha của con em đâu? Nói cho em biết đi. Mày, xin mày thả cho tao. Tao có lỗi với mày, tao xin lỗi, thì tao không biết nó ở đâu cả. Vậy là anh muốn bỏ rơi em sao? Trời ơi, làm ơn cứu tôi, cứu! Mặc cho lời kêu cứu vô vọng từ gã béo, cô gái vội bật khóc, nước mắt tuôn rơi. Bất ngờ cả người cô co giật, tựa như bị động kinh. Đôi mắt trắng giả chỉ còn lòng trắng. Từ phía bụng cô ta phóng ra một cái bóng đen, thân nó dài như cao su. Gã thanh niên ú ớ vì cảnh tượng quái dị đó, hắn vội lấy tay xua đi lung tung, thì cái bóng đã tới sát gần, rồi tan ra thành đám khói đen, chui vào mắt mũi miệng của gã. Sau khi cái bóng đen thâm nhập hoàn toàn cơ thể gã béo, trong mắt gã chỉ còn một màu đen sâu thẳm. Gã đứng trơ như tượng, bỗng đầu gã nổ tung ra, máu bắn lên tường chân cầu. Từng mảng sọ hòa lẫn với trăng tóc thành một đống bầy nhầy, kéo thành vệt dài trên bức tường chảy xuống đất. Cái xác không đầu ngã vật ra, co giật lên vài cái trước khi duỗi thẳng bất động. Cái bóng đen sau khi làm nổ đầu gã thanh niên béo liền nhập trở về bụng cô gái. Tức thì cô ta ôm bụng ra vẻ đau đớn. Cô nói với cái xác không đầu đang nằm dưới đất: Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý giết anh đâu, chỉ là muốn tìm cha cho con tôi. Nó muốn thấy được cha nó. Dứt câu, cô ta gục mặt xuống, tay che mặt, tay ôm bụng, chưa thể tin mình vừa giết thêm một người. Chợt sau lưng cô ta xuất hiện một giọng nói âm trầm cất lên. Thật sự là cô không hề muốn giết người. Nói thật đi Cẩm Tú. Cẩm Tú quay lại, nhìn gương mặt người con gái ẩn hiện dưới ánh đèn đường leo lét, là Bích Vi, cô pháp sư trẻ tại trường đại học. Cẩm Tú nhận ra ngay, run giọng nói: Cô ở đó từ khi nào? Bích Vi đôi mắt sắc lạnh, vô cảm: Lâu rồi, vừa đủ để chứng kiến hết cảnh cô làm thịt con heo kia. Tôi không cố ý giết anh ta, chỉ là... Thôi, cô không phải bào chữa nữa. Xem ra con heo kia cũng thuộc hàng đáng chết. Tôi đã thấy khả năng của cô. Cô giết người một cách vô hình, bằng cách lợi dụng con quỷ linh nhi trong bụng của cô. Và nguyên nhân cái chết chẳng thể giải thích bằng lý luận thông thường. Mình đều là dân học luật, chúng ta thừa biết nếu bị điều tra, dù cô có mặt tại hiện trường cũng chẳng thể sở hữu bằng chứng kết tội cô. Vì nào có ai dám kết luận cho ma quỷ làm chứ? Cô thực sự là ai? Tôi là pháp sư, chuyên giải quyết những chuyện mà pháp luật không thể can thiệp được. Sao khi nãy cô không ngăn cản tôi? Vì cái tên béo kia, tôi đã điều tra thân thế của hắn rồi. Tên súc sinh không bằng loài chó lợn, chết là đáng. Chỉ mượn tay cô giết hắn, làm trong sạch cho thế giới thôi. Cẩm Tú lắp bắp trả lời: Cô tàn nhẫn quá vậy. Chúng ta không giống nhau. Tôi chẳng hề cố ý, chỉ là... Bích Vi vẫn giữ giọng nói trầm, lạnh lùng: Cô đang mang quỷ thai. Nó chi phối cô đi tìm cha ruột của nó để chiếm lấy thể xác của hắn ta. Tôi chỉ chưa hiểu tại sao cô lại có thai. Cha nó liệu có phải là cả công tử Lê Vương hay không? Hắn ta nổi tiếng sở khanh, thai bộ như thái áo, sao có thể qua lại với cô lâu tới mức cô mang thai được? Cẩm Tú chỉ biết cúi gằm mặt rồi bắt đầu kể. Thực ra cô có điều đặc biệt khiến cho hắn luôn phải tìm tới cô. Từ nhỏ ở dưới quê, cô rất hiếu động. Năm 4 tuổi, cô và đứa bạn cùng xóm cùng đi xe đạp. Nó chở cô thì vô tình bị té xe. Hai đứa trầy trụa chân tay, máu me khắp người. Đứa bạn thì khóc lóc thảm thiết, mẹ nó cứ hỏi nó có đau hay không. Riêng cô thì đứng như trời trồng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vì cô chẳng cảm thấy gì cả. Khái niệm lạ lẫm, đau là cái gì? Mẹ nó băng bó cho cả hai, dặn hai đứa cẩn thận, rồi nói hai đứa ráng chịu đau vài bữa sẽ hết thôi. Con bạn của cô lại khóc tiếp. Cô không hiểu những gì bà ta nói nó mang ý nghĩa là cái gì, vì cô chưa một lần cảm thấy đau đớn. Mãi đến sau này cô mới tìm hiểu ra, cô là nạn nhân của một lời nguyền. Lời nguyền vô giác. Vì tổ tiên của cô đắc tội với cổ thần, nên phải chịu lời nguyền trên suốt 10 thế hệ. Những người gánh lời nguyền sẽ không biết được cảm giác đau đớn là cái gì. Cũng ngay tại thời điểm đó, về phía Thủy Tiên, cô đã tìm ra căn nhà kho bỏ hoang ở ngoài ô mà người bảo vệ quán bar đã cung cấp. Vừa tới nơi, cô thấy trong nhà kho đang sáng đèn. Cô chậm chậm bước tới, ngó vào trong. Qua khe hở cánh cửa, Thủy Tiên thấy có một người tóc nhuộm, cởi trần, hai tay xăm kín. Chính là tên thiếu gia Lê Vương. Hắn đang nằm ngang dưới đất, có thêm người mặc chiếc áo khoác đen trùm kín đầu, chân mang giày thể thao, ở tư thế đứng dùng chân đạp vào hắn ta. Trên vai đeo một túi đồ bán hàng rong. Thủy Tiên nhìn từ đằng sau nên chỉ thấy bóng lưng của hắn ta, nhưng cảm thấy rất quen thuộc. Tên thiếu gia la oai oái: Xin tiên sinh tha cho tôi biết lỗi rồi. Giọng người kia quát lên, tuy giận dữ nhưng dường như đã qua máy biến âm. Gây chuyện cho đã xong thì đi cầu cứu Vũ gia sao? Nghe qua mấy chữ Vũ gia, Thủy Tiên choáng váng đầu óc. Cái tên gia tộc quen thuộc này cô mãi mãi không thể nào quên. Chứ còn nhỏ đó quái dị lắm. Nó cho thằng bạn tôi nổ tung đầu chỉ bằng một cái nháy mắt đó. Đáng sợ lắm. Tiên sinh là pháp sư, xin cứu giúp tôi với. Cha tôi khá thân thiết với các người mà. Nó điên rồi. Thân thiết, nhưng tao cũng phải biết lý do chính đáng để vũ gia bọn tao bảo vệ cho mày. Nói cho tao biết, trước đó tụi mày đã làm gì con nhỏ khiến cho nó giết thằng kia, và bây giờ truy sát mày. Người áo đen dùng chân dây mạnh nhấn đầu gã công tử xuống nền đất xi măng. Tên Lê Vương nhăn nhó kể lại sự việc. Thiệt ra bọn tôi với con nhỏ đó quan hệ tập thể với nhau. Đôi mắt đỏ trực tia lửa dưới lớp áo khoác đen trừng lên. Thủy Tiên gần đó nghe lén được, bụm miệng kiềm chế để không phát ra tiếng. Cái gì? Tiên sinh à, để tôi nói hết đã. Là con nhỏ đó tự nguyện thôi. Từ đầu nó đã lạ lắm. Tôi quan hệ lần đầu với nó vào khoảng mấy tháng trước, mà nó trơ ra y chang như mấy con búp bê vô hồn vậy. Sau đó thấy chán chán, tôi mới rủ đám bạn cùng tham gia. Tụi tôi chọn một cái khách sạn bỏ hoang để dễ bề hành sự. Nhìn nó đẹp như vậy chứ ở trên giường chẳng sướng tí nào cả, nên tụi tôi càng muốn chinh phục nó, mỗi lúc một nặng tay hơn. Chuyện này có lẽ khó tin, nhưng mà tụi tôi tra tấn bằng cách trói nó, quất nó bằng trôi da, rồi đấm đá nó nữa. Vậy mà nó cứ trơ ra như khúc gỗ, không một chút cảm xúc gì. Người áo đen tay nắm chặt thành nắm đấm, biểu cảm chắc đang giận lắm. Nói tới đây, tên công tử lắp bắp. Trước cái hôm thằng bạn tôi, cái thằng bị giết đầu tiên ở khách sạn bổ quan đó, có lần nó nhét nguyên cái đầu cái gậy bóng chày vào bên trong con nhỏ, rồi di chuyển rất là mạnh. Bỗng từ chỗ đó của con nhỏ máu ra rất nhiều. Tự nhiên mặt nó biến sắc nhăn nhó. Cuối cùng con nhỏ đó cũng biết đau rồi. Máu với vẻ mặt đau đớn của nó làm cho chúng tôi thêm hưng phấn, thay phiên nhau mà hành sự. Bẵng đi vài hôm, tự nhiên rộ tin thằng bạn tôi chết ở khách sạn đó. Hôm đó tôi không có mặt chung với tụi nó. Tôi liền liên hệ thằng mập trong nhóm. Nó nói tận mắt thấy con nhỏ giết thằng kia chỉ bằng một ánh nhìn thôi. Biết con nhỏ đó là quỷ rồi, sợ quá cho nên tôi mới nhờ vũ gia can thiệp. Mày câm cái miệng chó của mày lại. Người áo đen hét lên sau khi đạp liên tục vào mặt cả Lê Vương. Từng cú co chân là máu văng lên, thấm ướt đôi giày thể thao trắng của anh ta. Chẳng mấy chốc mà mặt tên công tử bầy nhảy máu và bùn đất. Hắn la oai oái. Người áo đen đạp chán chê, dù kiệt sức mệt lả người đi, anh ta vẫn cố gắng bồi thêm vài cú sút vào bụng hắn. Vừa nói vừa thở dốc, căm phẫn tột độ. Loại súc sinh như mày, tao giết bầm xác ra đem cho cá ăn. Cái linh hồn bẩn thỉu của mày, tao khổ cho xuống âm phủ chỉ cho mất công. Tao xé nát hồn mày ra, yểm vào trong mấy chục lá bùa, để đi tới đâu tao nhứt tới đó, cho mày mãi mãi chẳng bao giờ độ sinh được. Như vậy mới hả dạ tao. Tên thiếu già miếu máu, nói không rõ chữ, răng gãy mất mấy cái, mồm miệng đầy máu. Người phủ già nổi tiếng nhân đức từ bi, sao tiên sinh nặng tay vậy? Lúc trước tao cũng hiền lắm, gặp loại súc sinh như mày trước, cho nên tao phải như vậy đó. Người áo đen cúi xuống, nắm đầu túm tóc Lê Vương, cho miệng gầm lên. Mày biết con nhỏ đó mang thai của mày rồi hay không? Thằng ngu, chính do tụi mày tra tấn, nó hư thai, nên cái bào thai ấy biến thành quỷ quay về giết từng đứa bay trả thù đó. Con quỷ gì ghê gớm thật, nó biết chia lẻ từng đứa tụi mày ra mà giết. Như vậy sẽ phân tán sự chú ý điều tra. Tao thấy nó có thể chia sẻ ý thức với con nhỏ đó. Mày nói con nhỏ nó học luật đúng chứ? Trát rửa cơ mày, cũng dụ được con gái nhà lành ăn học đầy đủ. Tao ngưỡng mộ đó. Có chuyện này tao muốn mày biết. Thật ra tao đã từng gặp qua con nhỏ đó. Gã thẳng thốt kêu lên: Tiên sinh gặp con nhỏ đó lúc nào? Chỉ vô tình gặp ngoài đường thôi. Thấy âm khí phát ra từ người nó nên tao theo chân vào trong một con hẻm nhỏ. Tao nhìn thấy con quỷ nhi đang quẩy đạp dữ dội lắm. Con bé đó không muốn tao giúp nên tao đành thôi. Tao đâu phải Bồ Tát sống mà đi cứu vớt hết chúng sinh. Tao nào ngờ con quỷ đó là con trột của mày. Chính nó đã điều khiển con nhỏ đi giết từng đứa tham gia cái trò bẩn thỉu do mày bày ra, cốt là để tìm mày. Thực ra con nhỏ chỉ là nạn nhân bị quỷ nhi điều khiển. Nó chẳng chủ đích giết tụi mày đâu. Theo tao thấy, nó đáng thương vô tội thì đúng hơn. Anh ta thả tóc tên công tử, cho hắn tự đập mặt xuống đất, rồi nhẹ giọng nói: Tao có cách này, diện có đôi đường. Cho mày gặp con nhỏ đó và đứa trẻ quỷ kia, cho nó tùy ý xử lý mày, được chứ? Trời ơi, vậy khác nào tôi sẽ chết. Xin tiên sinh bảo vệ tôi, cha tôi rất thân thiết với gia tộc của tiên sinh mà. Thân sao thằng chó? Những việc thối tha mày làm, thằng cha mày biết không? Con nhỏ kia khi gặp mày, con quỷ nhi trong bụng nó sẽ nổi lên căm tức và muốn giết mày. Lúc con quỷ nhi xuất ra khỏi người nhỏ kia để bám vào mày, tao sẽ có cách bắt nó và giữ an toàn cho cô ấy. Còn riêng mày, nếu tao không bắt được con quỷ thì kệ mẹ mày, ra sao tao cũng mặc. Hiện tại mày cứ ở yên ở đây. Nhà kho tao đã giăng bộ che mắt âm binh, tạm thời nó chưa tìm ra mày đâu. May mà rời khỏi chỗ này, nó giết là tao khỏi cứu. Nói đoạn, người áo đen đá thêm vài cái vào bụng gã thiếu gia rồi bước ra khỏi nhà kho, bỏ hắn nằm sổng xoài dưới đất sau khi vừa bị ăn no đòn. Ở bên ngoài, Thủy Tiên âm thầm nghe hết toàn bộ sự việc. Mặc dù tên thiếu gia kia đáng gánh chịu sự trừng trị, nhưng cô cũng thật chẳng ngờ Vũ gia lại tồn tại một người nhẫn tâm đánh đập người khác dã man như vậy. Lúc trước tiếp xúc với họ, đa phần đều rất từ bi lương thiện, còn tên Vũ Long thì ngố ơi là ngố. Người áo đen đã đi khỏi, Thủy Tiên thấy đã thu thập đủ thông tin và chắc chắn gã Lê Vương chưa thể đi đâu khỏi cái nhà kho này, nên cô trời đi ngay về nghỉ đối sách trước đã. Về phần Bích Vi, cô nghe được Cẩm Tú trình bày toàn bộ câu chuyện từ lúc bị áp lời nguyền không biết nỗi đau thể xác cho đến khi lọt vào mắt xanh của gã thiếu gia Lê Vương và những gì hắn ta đã làm với mình. Bích Vi bất ngờ thay đổi thái độ, bắt đầu cảm thông cho Cẩm Tú. Xem ra cô chỉ là nạn nhân thôi. Mà sao cô cứ để yên cho hắn giày vò tới nước này vậy? Hắn cho tôi rất nhiều tiền để tôi lo cho gia đình dưới quê. Với lại, những gì hắn thực hiện tra tấn bạo hành tôi không hề cảm thấy đau đớn, nên cứ mặc hắn làm gì thì làm. Đến khi cái gã kia tọc cây gậy bóng chày vào chỗ đó của tôi mới biết đau là cái gì, thì mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi. Lòng thương cảm của Bích Vi dâng lên, nhỏ nói: Thôi đủ rồi. Ban đầu tôi có ý định giết cô cùng với con quỷ nhi kia, xem ra việc đó giờ chẳng còn ý nghĩa nữa. Theo tôi, cô nên tìm thầy pháp tróc con quỷ nhi trong bụng, rồi đi bác sĩ hút cái thai chết đó ra ngoài đi. Để lâu không tốt đâu. Đây là cơ hội quay đầu cuối cùng của cô. Dứt lời, Bích Vi lạnh lùng quay đi. Nhìn đồng hồ thấy đã quá nửa đêm, vài ánh sao le lối rồi bị mây che mất, giống như cuộc đời của người con gái đang quỳ gục khóc nấc lên từng tiếng ở đằng sau. Ngay bên bờ sông nơi ngoại ô, chỗ gần cái nhà kho tên Lê Vương lẩn trốn, người áo đen ban nãy đứng trầm ngâm bên bờ kè, thả hồn vào màn đêm. Anh ta cởi cái mũ trùm và áo khoác ra để lộ mái tóc bồng bềnh bay trong gió, gương mặt điển trai lãng tử tựa như diễn viên điện ảnh, sống mũi cao thẳng, ánh mắt cương nghị. Người kia chính là Vũ Long, thái tử của gia tộc pháp sư họ Vũ, còn được giới huyền môn gọi với danh hiệu là Loạn Thế Tiên Sinh. Mới tuổi đôi mươi, Vũ Long đã được xưng tụng danh tiên sinh, ngang hàng với các bậc đại tông sư. Câu chuyện chàng trai trẻ tuổi sở hữu pháp lực cao cường, cùng với các bậc tiền bối đẩy lùi ma vương ba tuần, được người trong giới đạo pháp lan truyền khắp nơi, thậm chí đã sang các nước lân cận. Chiến tích đó nâng tầm Vũ Cha lên tột đỉnh, xưng tụng cậu ta cái tên nghe hơi phô trương là Loạn Thế Tiên Sinh. Người huyền môn bây giờ nghe tên anh luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối. Đâu ai biết vào lúc thập tử nhất sinh đã xuất hiện một cô gái thông minh lanh lợi, không màng nguy hiểm, phối hợp với Vũ Long đẩy lùi ma vương. Vũ Long đứng như tượng, lặng nhìn dòng nước lững lờ trôi, nghĩ về bản thân, nghĩ về gã thiếu gia vừa bị anh cho no đòn. Tự hỏi suốt thời gian qua, sao anh lại thay đổi nhiều đến như thế? Tàn nhẫn, máu lạnh, là tự bản thân anh, hay là do thiếu cô gái đó, làm cho anh chẳng thể kiềm giữ con thú ẩn sâu từ trong tiềm thức của mình? Không còn người con gái ấy bên cạnh, lòng Vũ Long tan nát dường nào. Những phần cảm xúc tích cực lương thiện sót lại bị bẻ gãy hoàn toàn. Thủy Tiên ơi, 2 năm chưa một lần gặp lại, hiện tại cô sống có tốt hay không? Có vui không? Vũ Long nhớ Thủy Tiên lắm, nhưng chẳng đủ can đảm tìm cô. Đôi khi anh tự hỏi, giữa anh và cô có thực sự gọi là yêu hay không? Vì nếu là tình yêu thì chuyện gì cũng có thể vượt qua cùng nhau. Hay tất cả chỉ là xúc cảm rung động nhất thời của tuổi trẻ? Người mang chức vị tiên sinh được mọi người kính trọng, nay phải vì chuyện tình cảm mà bận lòng không dứt. Thiếu chủ nhớ tới tiểu thư Thủy Tiên sao? Con cáo lông vàng từ đâu xuất hiện, nhảy lên vai Vũ Long. Nó là hồ tiên, linh thú theo chân Vũ gia tu tiên, trung thành, có thể giao tiếp trò chuyện, suy nghĩ như con người. Nó đi theo Vũ Long từ lúc anh mới lọt lòng. Hiện tại có lẽ hồ tiên là hiểu anh nhất. Không phải. Thiếu chủ làm gì nghĩ gì, không qua mắt được tại hạ đâu. Thiếu chủ cứ mạnh dạn tìm lại tiểu thư đi. Ta sợ cô ấy không muốn gặp ta. Giờ chắc cô ấy chán ghét ta lắm. Lần cuối cùng gặp mặt, cô ấy nói hận ta tận xương tủy. Ngươi cũng ở đó mà, vẫn nghe thấy tất cả mà. Mạnh mẽ kiên cường tới đâu thì vẫn là con gái, luôn có gì đó sâu tận tâm can cần yếu đuối, cần che chở. Những lời tiểu thư nói lúc đó chỉ là do cảm xúc nhất thời chi phối. Tại hạ nghĩ cô ấy hiện tại cũng giống như thiếu chủ vậy. Ngươi đang chỉ dạy ta sao? Nô tài không dám, chỉ nói thật suy nghĩ của mình thôi. Cả hai chẳng nói thêm gì. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng trong thành phố phản chiếu xuống mặt sông, lấp lánh đẹp lạ kỳ. Thủy Tiên sau khi rời căn nhà kho ở ngoài ô, liền trở về ký túc xá thì cũng đã quá nửa đêm. Khi tới thì cổng đã đóng. Bác bảo vệ trực nhìn đồng hồ, thấy có người phía cổng liền lú đầu ra. Bắt gặp Thủy Tiên, bác hắn giọng nói: "Ủa, cháu đi đâu mà về khuya vậy?" "Dạ, con đi làm thêm về trễ, xe hư dọc đường cho nên bây giờ mới về. Chú cho con vô chứ." "Ký túc xá quy định 10 giờ đóng cửa con à, có thẻ sinh viên cũng không có vô được đâu." "Dạ, chú nỡ để con ngủ ngoài này giữa trời khuya vậy sao? Lỡ sương đêm lạnh làm cho con bị bệnh, mai chú gọi cấp cứu hơn giùm con." Thấy con bé mẹ nhiều ăn bạ, bác bảo vệ lè nhẹ đáp: "Thôi được rồi, mau vô đi, chú dù gì cho lần này thôi đó." "Dạ, cảm ơn chú." Cánh cửa tự động mở ra cho cô dắt xe vào. Đây là ký túc xá nữ có tiếng rất là an ninh. vì chưa nhiều sinh viên vào ở, cho nên cô ở một mình một phòng. Thủy Tiên về phòng, mở khóa đẩy cửa bước vào. Vừa bật đèn pin lên thì cô giật bắn người khi thấy một bóng người ngồi ngay bàn học hướng về phía cửa sổ. Sao bạn vô đây được gì? Tôi là pháp sư mà, chuyện nhỏ này sao làm khó tôi được. Bạn biết quy định ký túc xá không cho người ngoài vô phòng và ngừng tiếp khách quá 22 giờ đêm chứ. Bích Vy cười phì. Mấy cái quy định dớ dẫn đó. Nói đi, bạn tìm thấy cả bộ của Cẩm Tú chưa? Thủy Tiên liền ngồi xuống thuật lại mọi việc cho Bích Vy. Nhưng cô giấu việc đang có người của Vũ Gia bảo vệ hắn, chỉ nói là tìm được chỗ hắn trốn tại một nhà kho ở ngoài ô. Bích Vy cũng kể về chuyện theo dõi Cẩm Tú, khai thác cô ta từ lời nguyền không đau đớn và chuyện bị bạo châm như thế nào. Đương nhiên, từng nghe qua lời kể của gã Lê Vương với người mặc áo khoác đen, Thủy Tiên tuy đã nắm rõ nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Nghe xong, cô thẳng thốt kêu lên. Bạn cứ đứng nhìn cho Cẩm Tú giết cả béo kia sao? Theo bạn thì những gì hắn làm có đáng chết không? Tôi cũng bấm quẻ rồi, hắn đã tận số. Tôi mà cứu là trái ý trời. Thủy Tiên chỉ biết im lặng. Nhỏ nói tiếp. Mai cái vụ gà béo kia lên thời sự cho mà xem. Rồi bạn tính xử lý của ta làm sao? Tôi thấy cậu cũng bất đắc dĩ thôi, cho nên khuyên cô ta kiếm thầy pháp tróc con quỷ Nhi đi. Tróc được hồn quỷ, rồi sau đó đi bác sĩ mà lấy cái xác thai Nhi ra. Nếu như cô ta tiếp tục giết người, đương nhiên tôi xử luôn cô ta. Thủy Tiên cứng họng vì lập luận sắc bén của Bích Vy. Cô nói, xử thì có quá nặng tay tàn nhẫn không? Giống như cô ta không chủ ý giết người, tất cả là do con quỷ điều khiển mà. Hay, thì tôi khuyên nhủ hết lời rồi còn gì. Chỉ sợ là không khuyên được. Hết cách, xử lý cô ta là giải pháp cuối cùng, để quỷ Nhi không còn cơ thể mẹ mà nương náu nữa. Thủy Tiên suy luận. Vậy là đứa trẻ quỷ từ khi thành hình đã liên tục thấy bọn khốn kia giày vò mẹ nó, ngay cả khi cô ta mang thai. Rồi đến lúc bị một tên trong số chúng bạo hành quá tay, khiến cho nó chết đi. Oán hận tích tụ kết hợp với lời nguyền quái gở mà cô ấy gánh chịu, khiến cho nó trở thành quỷ Nhi. Sau đó kích động cô ấy báo thù, nó quậy đạp phá rối, bắt ép mẹ nó đi giết người. Nhưng vì chưa từng cảm thấy đau, cho nên cảm giác đau đớn gây ra từ đứa bé làm cho cô ta sợ. Phần nữa là vì yêu thương không muốn con mình mất đi, khiến cô ấy chưa phá bỏ. Đó là lý do cô ấy giết người theo ý nó. Chẳng có gì đảm bảo Cẩm Tú sẽ làm theo lời khuyên của bạn mà tự mình tróc con quỷ Nhi đi đâu. Nhớ lại cái cảnh con quỷ Nhi nhập vô cho nổ đầu tên béo ra, tôi lại thấy buồn nôn. Giờ tạm thời chúng ta đừng manh động, chờ đợi thêm xem sao. Chịu ý bạn đó Tiên. Thế nào á, ngày mai cái ông cảnh sát bầu bạn sẽ điên đầu lên cho xem. Đã nói anh Vinh không phải bầu mình mà. Cũng vậy hả? Xem ra bạn yêu người khác rồi nên mới loại đi người tốt như anh ta, đúng chứ? Thôi tào lao quá, khuya rồi ngủ đi. Mà bạn tính ngủ đây luôn hả? Chứ tôi rảnh đâu mà đêm hôm chui vô đây nói chuyện phá án với bạn xong thì đi vậy. Nè đệ tử, không phiền á, cho sư phụ xin cái gối đi. Vẻ bất cần của Bích Vy làm Tiên thấy khó chịu. Tuy nhiên, đêm đó Bích Vy đã phạm sai lầm lớn khi quyết định ngủ lại đây. Thủy Tiên ngủ ngáy lớn đến mức nhỏ không tài nào chịu nổi. Tiếng khò khò của cô nàng thậm chí có thể làm rung cái ly nước nếu đặt ở cạnh bên. Bẵng đi vài ngày sau, không xảy ra vụ án mạng nào nữa. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi thì bất chợt, một buổi sáng nọ, khi vừa chải tóc xong thì điện thoại của Thủy Tiên rung lên. Cô bắt máy, đầu dây bên kia là giọng anh Vinh công an vui vẻ nói. Thủy Tiên hả? Bữa nay rảnh á thì đi cà phê với anh nha. Dạ, sáng nay em không có tiếc, lâu rồi mình cũng chưa gặp ha. Dạo này nhiều việc quá, hôm nay được nghỉ cho nên gọi em liền nè. Vậy 8 giờ gặp nhau chỗ cũ nha. Tại quán cà phê, nhìn ra bờ hồ lãng mạn, chỗ ngồi khá lý tưởng mát mẻ, cảnh lại đẹp. Quang Vinh ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt ngược ngồi chờ đợi. Lát sau thì Thủy Tiên cũng tới, ngồi xuống ở chỗ đối diện. Anh chờ em có lâu không? Anh cũng mới tới thôi, em kêu nước đi. Thủy Tiên nhìn menu kêu nước, cúi đầu lịch sự và nụ cười thân thiện với người phục vụ, để lộ cái má lúm đồng tiền xinh xắn. Vinh chợt thấy tim đập nhanh, sống sang trong lòng. Cả hai nói chuyện vui vẻ, tính anh và cô khá giống nhau nên nói chuyện rất hợp. Thỉnh thoảng Tiên lấy tay che miệng cười ý tứ. Từ lâu cái biệt danh thánh nữ chơi dơ khiến cho bao chàng trai phải bỏ chạy chẳng còn nữa. Từ khi lên đại học, Tiên trưởng thành hơn, mọi việc đều cố gắng không để cảm xúc lấn át. Đó là đức tính cần có của một người theo ngành luật. Ai nói con gái học luật khô khan đâu, em nói chuyện cuốn hút lắm đó. Dạ cảm ơn anh, anh cứ khen em hoài à, em ngại chết á. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhắc tới chuyện luật pháp, anh Vinh khẽ thở dài. Thấy làm lạ, Tiên lên tiếng hỏi. Ủa, sao tự nhiên em thấy lạ vậy? À, không có gì đâu em, chỉ là dạo này bên anh đang rất là căng thẳng. Hai vụ trọng án đều bị nổ đầu, chưa rõ nguyên do. Các sếp trên với tụi anh muốn hối luôn. Nếu mà cứ kéo dài bế tắc, chắc đành đóng hồ sơ mà kiểm điểm với các sếp quá. Thủy Tiên nghe qua cũng biết là anh Vinh vừa đề cập vụ án gì. Cô chỉ lặng thinh im lặng, nhưng cái tâm lý muốn tìm cho rõ ngọn ngành khiến cô hỏi tiếp. Chưa có manh mối gì mới hả anh? Anh Vinh nhăn trán, lấy hai ngón tay bóp vào giữa thái dương, buộc miệng nói. Chẳng những không tiến triển mà lại còn phức tạp thêm nữa. Phức tạp thêm như thế nào anh? Quang Vinh biết mình lỡ lời, vội ngắt đi ngay. Mà không gì đâu. Anh giấu em gì về vụ án phải không? Thì chẳng phải hồ sơ hôm trước anh mail cho em hết rồi còn gì. Cô ngồi gần sát lại anh, cánh tay níu vào vai áo, ánh mắt khẩn khoản long lanh, đôi môi căng mọng khép hờ, biểu cảm van xin. Anh Hùng có qua ải mỹ nhân, anh Vinh liền mềm lòng, thở hắt ra nói. Những gì anh sắp nói với em là tuyệt mật, tuyệt đối không được kể dài nghe. Dạ em biết rồi. Anh ngồi sát cô, tay mở điện thoại, miệng nói nhỏ hết mức có thể. Mới gần đây, một vụ tai nạn thảm khốc chỉ xảy ra đó. Từ điện thoại anh cho cô xem hình ảnh hai nạn nhân chết trong xe ô tô. Thủy Tiên há hốc mồm, không tin những gì mình thấy. Anh nói tiếp. Tai nạn xe con 4 chỗ lao vào giải phân cách. Hiện trường có dấu vết thắng gấp, giống như là né cái gì đó. Hai người trên xe chết tại chỗ. Pháp y bên anh điều tra kỹ rồi và kết luận là... Anh Vinh nói tới đây thì ngập ngừng. Hai nạn nhân đã chết trước khi va chạm xảy ra, là bị nổ tung đầu đó. Người Thủy Tiên trung lên bần bật khi nghe thông tin đó. Mồ hôi túa ra nhễ nhại, răng đánh lập cập vào nhau. Hình ảnh từ điện thoại chụp hiện trường khiến cho cô há hốc mồm. Bên trong chiếc xe con là hai cái xác không đầu mặt đậm. Hai người phụ nữ, máu ướt đẫm trần chiếc xe, bám đầy lên cả băng ghế sau. Cô không ngồi vững, loạng choạng sắp ngã đi. Anh Vinh giữ vai cô thăng bằng, rồi hỏi. Nè, em có sao không? Sao tự nhiên bị ngã gì? Em sao? Chỉ là hơi ám ảnh thôi. Các nạn nhân của cái chết giống hai vụ án kia tới 99%. Bởi anh mới nói mọi chuyện nên dần phức tạp thêm. Hiện tại bên bộ tạm thời đánh lạc hướng truyền thông là hai nạn nhân bị mất lái, đâm xe vào giải phân cách không qua khỏi, nhằm câu thêm thời gian cho bọn anh điều tra đó. Thủy Tiên dần lấy lại bình tĩnh, nói với anh Vinh. Giờ em mới nghĩ hiểu, nghề công an của anh á, áp lực quá ha. Ừ, Nếu cứ để những vụ án mạng như thế này liên tiếp xảy ra thì lòng dân làm sao yên, mất lòng tin vào công bằng trong xã hội, tâm trí đâu mà làm kinh tế, xây dựng đất nước nữa chứ. Anh nói hay ghê á, đúng là người có trách nhiệm. Còn em ổn chứ? Anh mua thuốc cho em nghe. Lúc này cô chợt nhận ra nãy giờ Vinh đang cầm chặt bàn tay của mình. Cô ngại ngùng rụt tay lại. Vinh cười cười, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Thủy Tiên cúi mặt đáp, em ổn, anh đừng lo lắng quá cho em. Không lo cho em á thì lo cho ai? Rồi sau đó cả hai chẳng ai nói gì thêm nữa. Vinh nói đưa cô về, nhưng Thủy Tiên từ chối khéo. Anh luôn như thế, cứ âm thầm lo lắng quan tâm cho cô một cách đặc biệt, chu toàn mọi thứ xung quanh cô, coi cô là trung tâm của anh. Đôi khi Thủy Tiên cảm kích anh lắm, còn để nói yêu thì chưa phải. Trên đường về, Thủy Tiên gọi ngay cho Bích Vi nhằm thông báo sự việc vừa nghe được từ anh Vinh. Cả hai hẹn nhau tại trường đại học. Thủy Tiên nói về vụ tai nạn khó hiểu cho Bích Vi. Nghe xong, nhỏ có vẻ thất sắc. Thủy Tiên nói tiếp, bên công an đang bế tắc hoàn toàn, hai cái chết trong buồng lái khóa kín, đành lấp liếm là tai nạn giao thông, chẳng có cơ quan điều tra nào có thể giải được. Vị trí tai nạn cách khu trọ nhà Cẩm Tú bán kính chỉ 2 cây số. Bích Vi lập luận thêm vào, bạn nghĩ như tôi nghĩ, hai nạn nhân là nữ thì đảm bảo không liên quan gì tới cái bọn vào dâm của ta. Có lẽ chỉ là vô tình chạy xe lúc Cẩm Tú sang đường. Khi tai nạn xảy ra, theo phản xạ bảo vệ vật chủ là mẹ nó, con quỷ nhi lập tức giết hại họ. Chắc chắn thủ phạm là mẹ con cô ta. Xem ra cái vụ này đi quá xa rồi, đã dính dáng tới người vô tội rồi. Rồi bản tính xử lý của ta làm sao? Nhỏ nói một câu làm cho Tiên thấy lạnh gáy. Giết? Không còn cách nào khác hay sao? Không. Nếu bạn muốn có thêm người chết thì cứ để mẹ con cô ta tự tung tự tác đi. Bích Vi khẳng định một cách chắc nịch. Thủy Tiên cũng im lặng. Hai cô gái ngồi quay lưng với nhau trên chiếc ghế đá trong khuôn viên trường đại học, suy tính mỗi người mỗi khác. Vẻ mặt của Tiên khá căng thẳng. Mấy ngày qua hai nàng đau đầu về chuyện này quá trời. Bích Vi muốn phá bỏ không gian ngột ngạt giữa hai đứa, liền cười nói, nhà ông công an bầu bạn mà có những thông tin quý giá thật sự đó. Tiên à, tôi thấy ông cũng thích bà mà, mau triển luôn đi. Yêu đương gì tầm này, đại nghiệp chưa thành, sao dám ôm mộng nam nhân chứ. Trời đất ơi, xạo quá đi. Bạn mà đại nghiệp cái quái gì, chắc lúc trước bị bộ đá đau quá cho nên bây giờ đóng cửa trái tim chứ gì. Có thể coi là như vậy. Chẳng biết sai từ đâu nữa, cứ phải chia tay. Là sai từ ngay lúc đầu hả? Tiên sững người vì cô bạn mới. Nhỏ nói trúng phốc, tựa thấu tâm can của cô. Dù chỉ là một câu nói bâng quơ. Công bạn, trước giờ yêu ai chưa? Tôi hả? Đó giờ chưa nhận được câu tỏ tình nào kiểu như làm người yêu của anh nha. Mà chỉ toàn nghe hỏi là nhậu không? Hai cô gái cười ngặt nghẽo. Tiên quay sang, vẫn còn chưa hết cơn buồn cười. Thế nhậu không? Nhậu. Vậy là hai cô bạn lên xe máy rời khỏi trường đại học, rồi rẽ vào một quán nhậu bình dân. Màn đêm buông xuống nơi thành phố hoa lệ. Ánh đèn từ các ngôi nhà cao tầng bắt đầu sáng lên, xa hoa lộng lẫy vô cùng. Nhưng đâu đó còn có những mảnh đời bất hạnh, cùng cực đang tồn tại ở nơi này. Trong con hẻm ẩm ướt đầy sình lầy dẫn vào khu nhà lụp xụp, Cẩm Tú lầm lũi bước đi, gương mặt thất thần. Mình chỉ giết hai người vô tội sao? Không phải lỗi tại tôi đâu, do họ đâm vào tôi. Tôi chỉ tự vệ. Con tôi nó bảo vệ hai mẹ con cho nên mới bất đắc dĩ làm như vậy. Đúng rồi, mình không có lỗi gì hết. là tại họ tự tìm đến cái chết thôi. Nghĩ tới đó, bụng Cẩm Tú chợt đau nhói lên. Như lần trước, cô đổ gục tại hiên một ngôi nhà đóng kín cửa, bó gối co ro. Xa xa vang vọng trong con hẻm vắng là tiếng rào. Vòng tay, nhẫn, dây chuyền phong thủy đây, cầu tài lộc bình an may mắn gì cũng có, mãi vô mãi vô. Lại là thanh niên bán hàng trong lần trước. Âm thanh bước chân mỗi lúc một gần, sau đó dừng trước mặt Cẩm Tú. Cô ngước mặt nhìn lên, chiếc áo trùm đầu kính cộng với trời tối khiến cho cô không thể nhìn rõ được mặt anh ta. Cô thều thào nói: Là anh sao? Xem ra bệnh tình của cô chưa thuyên giảm hả? Mặc kệ tôi, không liên quan tới anh, anh khỏi lo. Anh ta cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: Cứ như thế này cô sẽ chết. À, mà có khi chính tay tôi sẽ kết liễu cô. Những gì mẹ con cô làm, tôi không thể tha thứ. Nghe lời nói thì thầm đáng sợ đó, Cẩm Tú chôn chân không nhúc nhích được. Cơn đau đớn đang trào dâng trong cơ thể của cô, hình như con quỷ nhi cố ý lao ra tấn công anh thanh niên. Anh ta đá mắt xuống bụng cô, cười khẩy rồi nói tiếp: Trước khi giết cô, tôi cho cô ân huệ cuối cùng là gã Lê Vương. Tôi cho cô toàn quyền xử lý hắn ta. Nghe tới đây, chợt cơn đau giảm bớt. Quỷ nhi cũng nghe những lời anh thanh niên nói, nó liền dịu xuống. Cô đưa ánh mắt hướng nhìn lên anh, dò xét: Có thật anh biết hắn ở đâu hay không? Anh lựa từ trong đống hàng trong ra một sợi dây chuyền rồi ném xuống vũng nước. Chính là sợi dây chuyền vàng to bản mà Lê Vương hay đeo. Cẩm Tú nhận ra ngay. Vũ Long nói: Cô còn giữ mình giấy tôi đưa hay không? Địa điểm tôi ghi bên trong, nhanh lên trước khi tôi đổi ý. Dứt lời, anh ta bỏ đi, để mặc Cẩm Tú ngồi co ro dưới mái hiên. Cô với tay nhặt lấy sợi dây chuyền vàng, bùn đất và nước bẩn bám đầy lên nó. Ánh mắt cô chợt lóe lên một tia căm thù. Cô lấy trong túi ra mảnh giấy nhăn nhúm anh ta đưa lần gặp đầu tiên, hiện tại nằm ở dưới đáy của giỏ sách. Tại sao cô vẫn giữ nó? Cô đã từng hy vọng chính mảnh giấy nhỏ này sẽ cứu vớt cuộc đời cô, nhưng chính nó giờ đây sẽ kết thúc cái cuộc sống khốn nạn này. Trước khi chết, cô phải làm một việc quan trọng. Gỡ mảnh giấy ra, đọc địa điểm xong, cô đứng dậy bước đi chậm rãi ra khỏi con hẻm tăm tối. Trong mắt cô là con đường tấp nập dòng người vội vã, sau lưng tràn ngập bóng tối. Liệu chờ đợi cô phía trước có phải là ánh sáng hay chăng? Cẩm Tú bước ra khỏi con hẻm theo địa điểm tờ giấy ghi. Cô cứ thẫn thờ lê từng bước hòa vào con đường đông người qua lại. Đằng sau xuất hiện hai cái bóng âm thầm đi theo cô, chẳng ai khác mà là Thủy Tiên và Bích Vi. Lúc này cả hai loạn choạng vì buổi nhậu cao hứng lúc chiều, tự dặn lòng uống ít thôi, nhưng vui quá cả hai lỡ quá chén. Lúc chạy xe máy, vô tình bị cảnh sát giao thông bắt thổi nồng độ cồn, thế là giam xe, đành phải bắt xe ôm trở về. Khi chạy tới đây thì thấy Cẩm Tú đang đi bộ lững thững giữa dòng người tấp nập. Cả hai tò mò không biết Cẩm Tú định đi đâu, bèn xuống trả tiền xe rồi bám theo. Lúc theo dõi Cẩm Tú, Bích Vi còn hơi chánh choáng vì men rượu, lè nhè nói với Tiên: Tôi không ngờ bạn lầy gì luôn Tiên, tại bạn rủ tôi đi nhậu nha, giờ bị giam xe luôn rồi. Thủy Tiên mở mắt hết lên, nói trong cơn buồn ngủ ập tới: Xui rủi thôi, chứ tôi có muốn đâu bà. Tại lâu rồi không thấy có hứng vậy. Mà vì Cẩm Tú á, mà tính sao đây? Thì cứ theo dõi cô ta, nhân lúc đường vắng xử luôn. Bà không thắc mắc cô ta đang đi đâu hả? Mà tính giết cô ta thiệt sao? Mặc kệ đi đâu đi, giết thiệt chứ sao. Tiên tròn mắt ngạc nhiên. Là giết theo nghĩa đen á hả? Mình tưởng bạn nói ẩn dụ thôi chứ. Trời ơi, ai rảnh đâu ẩn dụ chứ bà. Cả hai theo chân Cẩm Tú đi bộ thẳng ra ngoài ô. Quãng đường rất là xa, đi bộ từ nội đô ra đến đó quả là đáng nể lắm. Xe cộ thưa thớt dần, những dãy nhà san sát nhường chỗ cho cây cối cỏ dại. Cẩm Tú bước chân trần đi trên đá sỏi dẫn vào trong căn nhà kho. Tới một nơi vắng vẻ không bóng người, chỉ leo lét ánh đèn điện cao thế chớp tắt liên hồi. Bất chợt cô ta đứng chôn chân, hình như nghe được âm thanh lạ, liền quay phắt lại gằn giọng hỏi: Ai đó? Chẳng có tiếng đáp trả. Bên tai Cẩm Tú là những tiếng gió rít lên từng cơn, buốt đến gai người. Cô ta khó hiểu, đi thêm vài bước, chú ý lắng nghe cho kỹ, thì lại có tiếng gì đó ồm ồm phát ra. Đằng sau Cẩm Tú, trong bụi rậm gần đó, Thủy Tiên đã thấm men say, ngủ trên lưng Bích Vi lúc nào chẳng hay. Vi cõng cô nàng trên lưng, chẳng thể kìm nổi cái tiếng ngáy sóng trời này nữa rồi. Cô mồ hôi nhễ nhại, không ngờ phải cõng cô bạn vừa đi quãng đường xa, vừa phải theo dõi đối tượng. Biết như vậy khi nãy nàng ta than buồn ngủ, thả đại vô cái khách sạn ven đường cho rảnh tay. Tự nhiên bây giờ phải vác theo cái của nợ này, đúng là tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Cẩm Tú dường như nhận ra có người theo dõi mình. Từ bụng cô ta phóng ra một cái bóng đen hình thù quá dị, giống như một đám sình lầy nhầy nhụa, nhằm hướng bụi rậm đang phát ra tiếng ngáy của Thủy Tiên mà phóng tới. Biết đã bị phát hiện, Bích Vi liền thả cô bạn trên lưng xuống, rút trong túi ra một lá bùa, tay bắt ấn niệm chú. Từ lá bùa xuất ra bóng nữ chiến binh mặc áo vải. Tại những nơi quan trọng cần che chắn đều được bọc giáp. Hai tay cầm hai cái liềm sắc bén. Bóng quỷ vừa bay tới gần, nữ chiến binh chém cho nó một nhát. Nó lùi về phía sau né được. Bích Vi từ bụi rậm đi ra. Cẩm Tú ngạc nhiên nói: Lại là cô sao? Bích Vi lúc này ánh mắt đổi thành màu vàng ánh kim, trong mắt lấp lánh các tia sáng, tựa như ngôi sao đang xoay tròn. Đây là mắt pháp của Bích Vi, nhằm theo dõi hành động âm binh ma quỷ cố tình lẩn khuất. Sau lưng nhỏ hiện ra bóng một vị nữ hộ pháp, nhìn rất dũng mãnh. Nhỏ nói: Lần trước tôi tha cho cô là để cô tự đi giải quyết cái con quỷ nhỏ kia, nào ngờ cô lại giết thêm hai mạng người vô tội. Tôi tự thấy có lỗi vì lòng nhân từ của mình đặt sai chỗ. Đó chỉ là tai nạn, tôi không cố tình, do phản xạ thôi. Cẩm Tú à, cô đã giết 4 mạng người, đó chẳng phải gọi là giết hại đơn thuần nữa, mà là thảm sát rồi. Hôm nay nếu không xử được hai mẹ con cô, tôi không còn là siêu pháp sư nữa. Xin cô tha cho chúng tôi đi mà. Tôi còn tâm nguyện cuối cùng chưa thành. Mặc kệ cô. Bích Vi điều khiển nữ hộ pháp lao lên tấn công con quỷ nhi. Cái bóng đèn di chuyển với tốc độ cực nhanh, thoát cái nó xuất hiện trên đỉnh đầu của linh hồn nữ hộ pháp, rồi tan ra, bao trùm lên đầu hộ pháp giống như một tấm lưới, âm mưu làm nổ đầu hộ pháp như bao lần trước. Bích Vi thấy vậy liền đọc chú, tay chỉ vào trong lá bùa giữ hộ pháp. Lá bùa chiếu trội những tia sáng nhằm cản con quỷ nhi nhập thân. Nữ hộ pháp dùng hai cái liềm phản công, bắt chéo tay chém một phát giữa ngực cái bóng con quỷ nhỏ. Nhưng cho dù trúng đòn, nó chẳng hề trung sợ, lao lên chụp lấy thân nữ hộ pháp mà cào cấu liên tục. Vị hộ pháp bị cào rách áo giáp, liền dùng liềm chém liên tục về cái bóng. Hai bên tấn công liên tục cho đều trọng thương hết cả. Đây không còn là một cuộc chiến đơn thuần nữa rồi, mà trở thành cuộc thi ai chịu đựng giỏi thì thắng. Con quỷ nhi dường như không biết đau, cả thân thể dù tan nát vẫn điên cuồng cấu xé. Bích Vi gồng mình trì chú, duy trì linh lực cho lá bùa. Nữ hộ pháp kia sức chịu đựng thua kém quỷ nhi, nên cuối cùng thua trận, cả cơ thể bị băm nát, sau đó tan thành khối trắng mà tan đi. Lá bùa trên tay Bích Vi bốc cháy dữ dội, làm cho nhỏ buông nó ra, tan thành tro. Vi thở hồng hộc gục xuống, bị sử dụng linh lực duy trì bùa cho hộ pháp thất bại. Mồ hôi nhễ nhại, tay chân run rẩy. Cái bóng đen toàn thân rách nát đứng lừng lững trước mặt Bích Vi, đôi mắt đỏ lợm hướng về phía cô. Đứa con quỷ của cô, nó mạnh hơn trước là do giết thêm người. Còn cái sự giả thú chẳng biết đau đớn là do nó có được từ cô. Xem ra tôi chủ quan trận này rồi. Dứt lời, nhỏ ngã ngang ra, cả cơ thể nằm dài dưới đất, không còn chút sức lực. Ngay lúc đó, chợt Cẩm Tú ôm bụng vì đau, mặt cô nhăn nhó, cảm giác ổ bụng chịu hàng ngàn vết cào xé. Con quỷ nhi càng lúc càng tiến lại gần Bích Vi. Cẩm Tú hét lên: Tôi chưa từng muốn hại cô. Tại sao hết lần này tới lần khác cô cứ muốn giết tôi vậy? Con quỷ chuẩn bị hóa thành làn khói đen nhập vào đầu Bích Vi. Nhóm bây giờ toàn thân đã mất hết linh lực sau trận chiến vừa rồi, chỉ biết nằm đón nhận cái chết. Bất ngờ từ sau Bích Vi xuất hiện một giọng nói cất lên: Cẩm Tú à, nói cho tôi biết, có phải lúc giết người bà cảm thấy cơn đau giảm đi hay không? Cẩm Tú đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói, chính là Thủy Tiên. Con quỷ nhỏ cũng dừng việc giết Bích Vi lại để dõi theo. Câu hỏi tựa cái gì đó xuyên qua tâm thức của Cẩm Tú. Chính xác là như vậy. Mỗi khi quỷ nhi giết người, cơn đau của cô nàng càng thuyên giảm, xoa dịu đi rất nhiều. Nhìn biểu cảm của Cẩm Tú, Tiên hiểu được, liền nói tiếp: Thì ra tôi đã đoán đúng rồi. Ban nãy khi con quỷ nhi giết hại linh hồn của hộ pháp Bích Vi mang theo, tôi vô tình nhìn thấy bà thoáng mỉm cười. Có điều này tôi muốn hỏi bà, mong bà hãy thành thực với lương tâm của chính mình. Bà cảm thấy vui vì con quỷ giết hại người trước mặt mình có phải không? Bà chẳng thể cưỡng lại được thú vui tận hưởng sự đau đớn của người khác. Cảm giác đau đớn bà đang gánh chịu chính là cảm giác đau đớn mà tâm trí của người bà giết cảm nhận trước khi chết. Con quỷ như sau khi làm nổ đầu người khác, nó mang nỗi đau đớn đó trả ngược lại cho bà, cho bà dung túng cho hành vi giết chóc nó gây ra, cho lại chịu cơn đau hành hạ. Đây là một vòng lẩn quẩn. Cơn đau của bà, nó sẽ không bao giờ tan biến nếu như con quỷ còn tồn tại. Bà có hiểu hay không? Thì ra đây chính là đáp án cuối cùng. Thủy Tiên thông minh như vậy, dù say rượu nhưng đầu óc luôn tỉnh táo, trí tuệ tuyệt đỉnh, suy luận sắc bén chính xác. Cẩm Tú sau khi nghe xong liền quỳ phục xuống. Điều Thủy Tiên nói ra giống y đúc những gì cô ta cảm nhận được. Cơn đau từ con quỷ nhi dần hủy hoại bà. Kể từ lần nó chết cho bà bị bạo hành, nó đã mang oán hận chồng chất, lợi dụng việc bà muốn trả thù mà tự ý giết chóc. Bà không biết thôi, nó hận luôn cả bà đó. Lần đầu tiên nó giết người là cách đây một tuần. Nếu bà bị xuất huyết trong thì tôi thấy tính mạng của bà sắp nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc rồi. Bà có biết điều đó hay không? Từng câu từng chữ như nhát vào chí tử vào Cẩm Tú. Cô ta ôm đầu, ôm bụng vì cơn đau hành hạ, trung trung không tin những gì mình nghe được. Con quỷ nhi thấy mẹ chần chừ vì cái người trước mặt, liền bỏ Bích Vi đang nằm đó, bục bay tới chỗ Thủy Tiên. Thấy vậy Cẩm Tú hét lên: Không được làm hại bạn ấy. Nhưng con quỷ nhi không nghe. Nó chụp lấy đầu Thủy Tiên, hóa thành một làn khói đen luồn vào trong miệng, mắt, mũi của cô, sẵn sàng đoạt mạng cô. Vì Thủy Tiên đã biết quá nhiều, cô là mối nguy lớn, ảnh hưởng không nhỏ cho kế hoạch trả thù của nó. Thủy Tiên cảm thấy cơ thể tê dại, thần thức dần mất đi, thế chỗ cho sự trống rỗng. Đôi mắt chuẩn bị chuyển sang màu đen sâu thẳm, đầu cô sắp nổ tung giống như bao nạn nhân khác. Bất chợt có lá bùa từ đâu phóng tới, in chặt lên trán Thủy Tiên. Từ phía lá bùa phát ra một giọng nói sang sảng: Buông cô gái đó xuống. Lá bùa mang tính chất thanh tẩy cực mạnh, làm đám hắc khí lập tức trút ra khỏi đầu Thủy Tiên, hóa lại trở thành hình dạng của con quỷ ban đầu. Nó vội bay trở về chỗ Cẩm Tú. Thủy Tiên cả người đổ rạp xuống. Bỗng có bóng người mặc áo khoác đen chạy tới ôm cô vào lòng. Người vừa mới tới chính là Vũ Long. Anh đưa tay gỡ lá bùa in trên trán của Tiên. Vừa lấy ra khỏi thì khuôn mặt cô đập vào mắt của anh. Vũ Long chết lặng, đôi tay trung trung vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Đôi mắt, đôi môi này sao anh có thể quên cho được. Cảm xúc ùa về, mắt anh đỏ lên ngấn nước. Có người từng hứa sẽ bảo vệ cô gái này đến suốt cuộc đời. Hôm nay vẫn như thế, là do ông trời bắt anh thực hiện lời hứa năm xưa đó hay sao? Thủy Tiên trong lúc mê man thều thào nói: Cứu lấy họ. Rồi cô ngất liệm đi. Con quỷ nhi bị ngăn cản liền gào trú lên. Tiếng hét từ nó cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, đưa anh trở về với thực tại. Vũ Long căm phẫn nhìn con quỷ và Cẩm Tú nói: Tôi nói cô tới đây một mình, sao lại có người khác ở đây? Không, họ bám theo tôi. Họ là bạn học cùng trường. Tôi chẳng hề biết gì. Anh hay tên tôi. Tôi từng nói sẽ giết cô ngay khi cô thực hiện xong tâm nguyện cuối cùng. Nhớ chứ? Tôi thực hiện đúng giao ước. Nói đoạn, anh đi lại phía gốc cây gần đó, lôi ra một người đang bị trói, miệng dán băng dính, không cho lên tiếng. Các người hắn ta bầm dập sưng húp đi. Đó chính là gã thiếu gia đốn mạc Lê Vương. Vũ Long ném hắn ra trước mặt Cẩm Tú: Tên hại đời của đây, giết hắn đi. Con quỷ nhi thấy cha của mình, đôi mắt nó đỏ sáng lên, hướng về phía hắn ta mà thèm thuồng. Kẻ cùng huyết thống trước mặt sẽ cho nó thân xác mà nó muốn, chứ không phải là cái thai chết lưu kia. Nó bay lẩn vẩn bên cạnh Cẩm Tú, chưa ra tay vội, vì nó biết chắc cô ta sẽ giết hắn. Khi có được thân xác này rồi, nó sẽ phát huy tối đa quỷ lực, không cần phải sống nương vào cái bào thai đã chết ở trong bụng của Cẩm Tú. Cẩm Tú nhìn gã công tử nằm bẹp dưới đất, cô cảm xúc lẫn lộn vô cùng. Thứ cô muốn, kẻ cô căm hận tới tận xương tủy, nay ở trước mặt. Cô tự hỏi tại sao phải phục thù? Vì mục đích hắn giày vò cô sao? Nhưng đó vốn dĩ là sự trao đổi. Chính cô đã thỏa hiệp với hắn rồi mà. Giết hắn chỉ giúp hắn giải thoát khỏi những tội lỗi hắn gây ra. Và người gánh chịu lấy nỗi đau lớn nhất của việc phục thù, không ai khác, chính là bản thân cô. Nước mắt cô tuôn rơi, cô quỳ phục xuống trước mặt hắn, tay nâng mặt hắn lên và nói một câu khiến cho tất cả sững sờ: Tôi tha thứ cho anh. Con quỷ nghe xong, nó liền nổi cơn thịnh nộ. Nó không đồng ý vì mẹ nó chấp nhận buông bỏ hận thù, tha thứ cho kẻ góp phần giết chết nó. Nó bay trở vào trong bụng Cẩm Tú. Một lúc sau, cơn đau khủng khiếp đến với cô. Bóng con quỷ nhi nhập trở vào trong cái bào thai. Nó cào cấu bụng cô dữ dội. Máu chảy ra thành dòng từ giữa hai chân của Cẩm Tú, khiến cho cô không sao chịu nổi mà ngất liệm đi. Cào cấu chán chê, con quỷ nhi xuất thành làn khí đen nhập vào đầu gã công tử Lê Vương. Các người hắn co giật lên, rồi trong mắt biến thành một màu đen tuyền sâu thẳm, biểu cảm như kẻ mất hồn. Hắn bỗng khỏe một cách kỳ lạ, giật phăng đứt lìa sợi dây trói. Con quỷ đã đồng bộ hồn của nó với thể xác của cha ruột. Chỉ có người cùng huyết thống mới có thể nhập xác, cho nó cơ thể mà nó mong muốn. Nó đứng dậy, lột băng keo che miệng, bẻ cổ tay trăng trắc. Cả người bốc lên quỷ khí đen đặc. Lúc này ba cô gái nằm gục sóng xoài dưới đất. Chỉ còn con quỷ trong thân xác cả thiếu gia Lê Vương đối mặt với Vũ Long. Anh lạnh lùng nhìn nó, mồm nó há ra, gào trú lên từng tràng âm thanh ghê rợn, hôi thối vô cùng. Cả người nó nổi lên chằng chịt những đường gân đen tựa như mạng nhện. Nó giơ bàn tay về phía Vũ Long. Một đoàn hắc khí mang quỷ lực cực mạnh đang tụ thành hình, sẵn sàng bay về phía anh. Vũ Long độc chúng, cả cơ thể của nó bất ngờ bất động đi. Thì ra tất cả đã nằm trong tính toán của anh. Anh đã vẽ các pháp chú lên lưng của thiếu gia Lê Vương, biến hắn thành một cái bẫy sống lừa bắt con quỷ nhi. Các hình vẽ phát sáng lên như lửa, thiêu đốt linh hồn quỷ nhi trú ngụ trong gã thiếu gia kia. Nhưng có một điều Vũ Long chưa tính tới, là chính con quỷ này thừa hưởng lời nguyền không biết đau đớn từ mẹ nó. Nó là vua lì đòn. Tuy bị thiêu đốt hồn quỷ, nhưng nó chẳng cảm thấy gì. Cục hắc khí tiếp tục bay về phía Vũ Long. Anh nhảy lên tránh né. Đám hắc khí bay phục ra phía sau. Vừa chạm vào thân cây, lập tức cái cây mất hết sinh khí, cành lá héo úa đi. Quỷ lực quả là ghê gớm. Vũ Long nhận ra con quỷ nhi chẳng hề hấn gì với bùa bẫy mình thực hiện trên người Lê Vương. Xem chừng nó không dễ đối phó. Bây giờ có dùng các loại bùa sát thương cao, e là sẽ ảnh hưởng tới thân xác của gã kia. Dù sao cha của hắn cũng quen biết với Vũ gia, không thể để hắn chết được. Tội lỗi của hắn sẽ để cho luật pháp và tòa án lương tâm trừng trị. Con quỷ trong thân xác Lê Vương điên cuồng lao đến, cào có Vũ Long. Anh chỉ tránh né, tung vài đạo bùa thăm dò trực cháy lửa xanh. Nhưng con quỷ không biết đau, vẫn cứ tiếp tục lao lên như thiêu thân. Vũ Long thân pháp thanh thoát nhẹ nhàng, anh đơn giản né đòn, nghĩ cách trục xuất hồn quỷ nhi ra khỏi người tên này mà không phải giết hắn. Bùa thanh tẩy không có tác dụng vì nó đang mang thân xác hoàn chỉnh. Hồ Tiên à, cha cầu giờ giúp cho ta, ta cần thời gian thực hiện nghi thức tạo cái chế bất hồn. Liền ngay lúc đó, Hồ Tiên từ cổ áo Vũ Long buộc ra. Nó hóa thân thành một con cáo lông trắng muốt, cả thân hình hiện lớn bằng một con bò mộng, mọc 6 cái đuôi rực lửa. Vũ Long căng dặn, chỉ thu hút nó thôi, không được giết. Hồ Tiên gật đầu, lao vào quần thảo với con quỷ nhi. Ở phía sau, Vũ Long đang dùng máu nơi ngón tay vẽ hình dưới đất, sau đó đọc chú pháp. Tức thì những hình vẽ phát sáng đỏ, tạo thành một kết giới ở dưới đất. Được rồi, vũ nó lại đây. Hồ Tiên nhanh chóng chạy về phía Vũ Long. Con quỷ cũng chạy theo. Nó vừa bước chân vào bẫy kết giới, mặt đất liền biến thành vũng lầy, kéo nó xuống. Từ đó mọc ra hàng chục cánh tay đen đúa, túm lấy linh hồn con quỷ nhi, lôi nó ra khỏi cơ thể của Lê Vương. Nếu không sát thương mày được, chỉ còn cách trói cho mày khỏi tác quái tác quái thôi. Hồn quỷ vừa bị bắt, các người gã Lê Vương ngã xuống bất động đi. Lúc này Vũ Long và Hồ Tiên đứng trầm ngâm nhìn những cánh tay giữ con quỷ nhi lại. Nó gào thét trong vô vọng, càng quẩy đạp càng chịu cảnh giữ chặt hơn. Hồ Tiên nói, thiếu chủ, tính xử lý nó như thế nào? Nó từng giết 4 mạng người, tróc nó đi vậy. Hồ Tiên lặng im. Thiếu chủ bây giờ khác quá. Nếu là thời gian trước, có lẽ anh đã phong ấn nó vào trong lá bùa hay cái bình giữ nhiệt, rồi gửi nó tới nơi chùa chiền, đền miếu, giúp nó ăn năn sám hối. Vũ Long tay vẽ trên đất chú thuật, điều khiển các bàn tay lôi con quỷ xuống lòng đất. Những bàn tay đen đúa dần kéo nó mạnh hơn. Nó gào trú một hồi lâu, sau đó toàn thân bóng quỷ nhi chìm dần xuống vũng lầy rồi im bặt đi. Bảy kết giới đóng lại, thế là thành công tróc con quỷ nhi. Hồ Tiên biến trở về thành con cáo lông vàng, nhảy ra sau lưng chủ nhân. Vũ Long đứng im lặng, đảo mắt nhìn 4 người nằm dưới đất. Đôi mắt anh dừng lại nơi Thủy Tiên rồi bần thần. Có một người nãy giờ chứng kiến tất cả là cô nàng Bích Vi. Vì sử dụng linh lực quá độ khiến cho cô toàn thân mất đi sinh khí, chứ chưa bất tỉnh như những người khác. Cô lên tiếng, cảm ơn anh đã kịp thời ứng cứu. Con quỷ đó mạnh quá, tôi không đấu nổi. Ừ, cô cũng cố gắng hết sức rồi. Cô cử động được hay không? Nhỏ gật đầu. Anh tới gần đỡ Bích Vi đứng lên. Lúc này nhỏ mới thấy được gương mặt của Vũ Long. Vừa thấy vẻ đẹp trai hút hồn trầm tính lạnh lùng, Bích Vy đã trúng tiếng sét ái tình. Nhỏ như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào Long không rời mắt. Anh hỏi: "Ừ, cô làm sao vậy?" "Dạ, em không sao." Vy đỏ mặt, thay đổi cách xưng hô nhanh chóng, không hề biết ngại. Vũ Long dìu cô đứng lên, rồi lập tức chạy tới xem xét Thủy Tiên. Trong mắt anh, người con gái duy nhất tồn tại mãi mãi là cô gái này. 2 năm trôi qua, phải nói là cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Tim Vũ Long một lần nữa thêm loạn nhịp. Thấy bạn mình bị chàng trai lạ ngắm nhìn khá lâu, Bích Vy khó hiểu hỏi: "Anh quen mãi hả?" Không, chưa gặp bao giờ. Chỉ là khi nãy Hồng Quỷ Nhi nhập vào đầu cô ấy, tôi sợ có ảnh hưởng gì. Mai mà không sao, bạn cũng sẽ ổn thôi. Rồi anh dìu Thủy Tiên đứng dậy, đưa cho Bích Vy. Cảm xúc của anh bây giờ lộn xộn, bối rối, ngổn ngang khó tả. Đây là tình cờ hay hữu duyên, có trời mới trả lời được thôi. Bích Vy tuy mới tỉnh lại nhưng cũng đủ hồi sức. Cô đón lấy Thủy Tiên rồi nói: "Anh tróc nó thật dễ dàng đó, pháp lực mạnh mẽ quá. Xin cho em hỏi danh tính có được không?" "À, em tên là Bích Vy, 20 tuổi, đang học đại học luật, cũng là pháp sư giống anh á." Nhỏ giới thiệu thông tin bản thân y như mấy chương trình hẹn hò trên TV. Vũ Long cười nhạt rồi đáp: "Vô danh thôi, cô đừng quan tâm. Mà mọi chuyện ở đây á, cô thu xếp giúp tôi. Cô Quỷ Nhi đã bị diệt rồi, tôi không ở đây lâu được." Anh ngắm nhìn Thủy Tiên trong chốc lát, cố gắng thu trọn mọi hình ảnh về cô, cất vào sâu trong đáy mắt. Anh lo sợ rằng khi cô tỉnh lại sẽ nhìn thấy mình, liền lặng lẽ quay lưng đi. Bích Vy cứ dõi theo Vũ Long không rời mắt cho đến khi anh khuất bóng. Lát sau, Vy gọi cho cứu thương và cảnh sát. Họ mau chóng có mặt. Quang Minh cũng tới nơi, thấy Thủy Tiên ngất xỉu thì lo lắng lắm. Anh vội chạy tới khoác chiếc áo cho cô khỏi lạnh, rồi bế lên xe, chăm lo từng tí một. Cẩm Tú dù mất máu nhiều nhưng mai sau vẫn được cứu kịp lúc. Sau đó các bác sĩ còn phẫu thuật lấy cái xác thai nhi chết lưu trong bụng cô ra. Còn gã Lê Vương lúc tỉnh lại thì ngơ ngẩn la hét điên dại, vì lúc con Quỷ Nhi bị tiêu diệt, nó đã kịp lôi theo mấy phần hồn của gã ta, khiến cho gã bây giờ có sống cũng phải chấp nhận cảnh tâm thần suốt đời. Qua đấu tranh khai thác, cuối cùng mọi chuyện cũng đã phơi bày. Cẩm Tú dần hồi phục sức khỏe, cô nhận hết tội lỗi về mình. Từ chứng cứ ngoại phạm cho tới động cơ, tất cả đều trùng khớp. Chỉ riêng có hung khí gây án là mãi mãi bí ẩn không thể tìm ra. Cẩm Tú có thể không phải chịu mức án nào, bị không có hung khí thì không thể kết án. Vụ án đó sẽ lại bị đưa vào vụ án treo, chưa xử lý dứt điểm. Và cho dù Cẩm Tú mang lời nguyền không đau về thể xác, nhưng nỗi đau về tinh thần là không sao tránh được. Lúc này cô thấy đau đớn tột cùng, hơn cả nỗi đau trên thân thể mà đứa con quỷ gây ra cho cô. Ngày ngày cô sống trong dằn vặt, rồi chẳng mấy tháng sau cô cũng qua đời vì những căn bệnh phụ khoa hoành hành. Cuộc đời của Cẩm Tú có lẽ sẽ không kết thúc đáng tiếc như thế nếu như xưa kia tổ tiên cô không phạm lỗi, không phải đeo mang lời nguyện vô giác, để rồi cô bán mình làm nô lệ cho những tay công tử bệnh hoạn. Chính vì không thấy đau đớn mà Cẩm Tú không biết được rằng những trò biến thái của lũ súc sinh kia đã khiến cô mắc những căn bệnh rất khó chữa. Rồi cũng chính vì những căn bệnh ấy biến chứng nhanh chóng đã tước đoạt đi mạng sống của cô. Thủy Tiên và Bích Vy sau chuyện này được tuyên dương vì có công lớn trong việc giúp điều tra manh mối cho vụ trọng án. Tại một nhà hàng sang trọng, 2 ly bia cùng vào nhau, tiếng hô 1, 2, 3 vô của 2 cô gái trẻ vang lên. Bích Vy vui vẻ nói: "Hôm nay tôi với bà uống tẹt ca, tôi kêu sẵn taxi rồi, khỏi sợ bị phạt." "Uống ít thôi, quá chén là không hay đó." Cả hai thân thiết hơn nên bây giờ xưng hô cũng khác, không cần phải khách sáo nữa. Từ điện thoại của Thủy Tiên, một dòng tin nhắn hiện ra. Em muốn say thì gọi anh đưa về nghe. Hôm nay ngày vui, em nên tận hưởng thư giãn đi. Chắc mấy ngày qua lo lắng nhiều rồi. Bích Vy đọc lén tin nhắn, liền lên tiếng trêu chọc. Trời ơi may quá, đỡ tốn tiền gọi taxi. Cha Minh bộ bà đúng là chu đáo số 1. Đàn ông trưởng thành có khác đó. Tôi đã nói với bà, anh không phải bồ tôi. Bà đó, biết đọc trộm tin nhắn của người ta là xấu lắm không? Sự quan tâm tôi thấy trên mức bạn bè thông thường. Bà có phúc mà không biết hưởng. Bà lo thân bà đi kìa, độc thân giống nhau cả thôi. Bích Vy chợt ánh mắt hiện lên sự hạnh phúc, tay áp vào má, đỏ lên vì bia. Nhai cho xong mớ đồ ăn trong miệng, nhỏ nói tiếp. Tôi á, tìm ra được chân ái của đời mình rồi, bà khỏi lo. Là cái người của mình hôm bữa hả? Ừ, chính là anh ta đó. Người gì mà đẹp như tài tử vậy á. Trời, nhớ lại mà thấy mê luôn. Anh cũng là pháp sư giống tôi á, quá hợp luôn. Nhắc tới một chàng thanh niên là pháp sư, Thủy Tiên chợt nhớ ra cái gì đó khiến cho cô chạnh lòng. Cơn cao hứng giảm xuống, cô nhỏ giọng nói. Mới gặp một lần, biết đâu anh chàng pháp sư đó có người yêu hay vợ con gì rồi sao. Tôi thấy bà bị cuồng anh ta tới quá mức rồi đó. Tém tém lại đi. Trực giác mách bảo tôi á là anh còn độc thân chứ có người yêu. À, cái lúc đó bà ngất xỉu mất tiêu mà, có thấy ảnh đâu. Bà nhìn ảnh một cái thôi, đảm bảo tôi với bà thành tình địch liền, nghỉ chơi với nhau luôn. Ý quên, bà có ông Minh rồi. Anh pháp sư đẹp trai kia là của tôi. Thủy Tiên lắc đầu ngao ngắn vì con nhỏ bạn mê trai này. Rồi chợt cô thắc mắc. Ủa, mà ví dụ hôm đó bà diệt được con quỷ nhi, vậy thì bà có giết Cẩm Tú thật không? Bích Vy uống một hớp bia rồi nói tỉnh như ruồi. Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ bắt ma trừ quỷ, chứ không bao giờ giết người. Nói vậy cho khí thế thôi, cho sướng miệng thôi à. Thế ra bà thành giang hồ miệng hả? Hai cô gái lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hôm nay phải thật vui trước đã, mọi chuyện tương lai cứ tính sau đi. Trên đỉnh tòa nhà chọc trời của thành phố, Bủ Long đứng đó nhìn xuống. Tất cả thu gọn vào mắt anh, lòng lành lấp lánh huông ánh đèn. Hồ Tiên ngồi trên vai, nó hỏi. Đêm nay thiếu chủ trời thành phố về lại Sơn Trang, liệu có gì đó ở nơi này níu giữ, làm thiếu chủ muốn ở lại phải không? Không ngờ sau ngần ấy thời gian, giữa thành phố hàng triệu dân này, không hẹn mà gặp. Lúc cảnh sát tới nơi, Vũ Long đã trốn vào một góc khuất. Thấy người công an nọ quan tâm, lo lắng cho Thủy Tiên thật chu đáo, thì chợt thấy tim đau nhói lên. Anh muốn chạy đến giành lấy cô về phía mình, nhưng không thể được. Anh trả lời Hồ Tiên. Không có gì cả. Chỉ một câu không có gì, dường như nói hết tâm tư của anh rồi. Trống rỗng, vô định, và cần được lấp đầy đến vô hạn. Có câu, vạn vật nhân sinh duyên, vạn vật nhân sinh diệt. Nghĩa là trên thế gian này, vạn sự vạn vật đều do nhân duyên hợp thành. Con người sinh ra và có mặt trên thế gian này cũng là một đại nhân duyên. Tùy duyên chính là một loại thái độ sống thuận theo tự nhiên. Không ai biết trước cuộc đời sẽ ra sao, sẽ gặp ai, sẽ vấp phải việc gì. Thôi thì cứ để hai chữ tùy duyên định đoạt vậy. Hồ Tiên thấy thiếu chủ trầm ngâm, nó lại nhanh nhẩu nói. Thiếu chủ cho nô tài hỏi điều này được không? Nói đi. Nếu không tróc được hồn quỷ nhi, liệu thiếu chủ có giết cô gái đó hay không? Đương nhiên là không rồi. Ta đâu có rảnh giết người để mà đi tù chứ. Chỉ nói hầm dọa của ta và con quỷ nhi thôi. Cái này thiên hạ gọi là giang hồ miệng đó thiếu chủ. Bổ Long chẳng nói gì thêm, để lại Hồ Tiên phía sau mà quay bước đi về phía cầu thang bộ. Con hồ yêu vội vàng chạy theo, sợ trên cao gió lớn thổi bay mất nó đi. Hành trình phía trước còn dài, không sớm thì muộn chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oán Quỷ Nhi Báo Thù, là phần tiếp theo trong series những câu chuyện về Pháp Sư Vũ Long của Triết Sâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần tiếp theo của series này nhé. Hy vọng là Triết Sâm sẽ hoàn thành sớm trong thời gian gần đây sắp tới. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.